Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 71. Lợi Tiểu Thiền nghĩ có lẽ do cậu không nhìn thấy bánh bao súp nên cách gấp lên không đúng, vì thế vỏ bánh mới dễ bị rách. Nghĩ vậy, cậu bèn nảy sáng kiến. Vô khích ca ca gấp bánh lên đi, để ta thổi cho ngươi. Được. Lần này đổi thành Thư Vô Khích gấp bánh đưa lên miệng Lộ Tiểu Thiền. Cậu cẩn thận cắn một miếng nhỏ, sau đó thổi tới lúc chiếc bánh hơi phồng lên. Cuối cùng, Thư Vô Khích mới ăn được nó. Vô Khích ca ca, ngon không? Ngon, nhưng mà... Ta cứ tưởng tượng chiếc bánh này là ngươi, chỉ muốn cắn nhẹ một miếng rồi nuốt chửng vào bụng. Y nói rất trang nghiêm, trịnh trọng. Hai tay Lộ Tiểu Thiền thoát cái đỏ bừng, cậu đứng phắt dậy kéo Thư Vô Khích đi. Tiểu Thiền, đi đâu thế? Đi ăn thịt ngươi. Lộ Tiểu Thiền ngứa ngáy trong lòng. Loáng thoáng còn nghe tiếng chủ quán gọi. Chưa trả tiền mà. Lộ Tiểu Thiền đã kéo Thư Vô Khích ngự kiếm mà đi. Một hạt đậu bạc rơi xuống, vừa khiết chui vào cổ áo chủ quán. Ôi chà, cái gì thế này, cái gì thế? Chủ quán lục lọi cả buổi mới tìm thấy hạt đậu bạc, tức khắc rạng rỡ tươi cười. Những quán trọ ở núi Chu Húc hầu hết đều khá đơn sơ. Lộ Tiểu Thiền đang ngứa ngáy sốt ruột, hơn nữa còn mới ăn no. Vừa bước vào quán, đã sờ soạng tìm đậu vàng trên người Thư Vô Khích. Không đợi chủ quán ra tiếp đón, đã kéo Thư Vô Khích lên tầng. Chủ quán bắt được đậu vàng cậu ném cho thì cười nhăn nhở, gọi một tiếng tiểu nhị, rồi đi theo hai người. Hai vị khách quan, phòng chứa thiên hạng nhất của quán. Hạng nhất hạng nhị không quan trọng, Lộ Tiểu Thiền xua tay. Quan trọng là giường phải chắc, sét đánh cũng không được sao? Giường trong quán đều được làm từ gỗ trầm hương của Nam Ly, cực kỳ chắc chắn hả? Lộ Tiểu Thiền đẩy Thư Vô Khích vào căn phòng hạng nhất, răm răm đóng cửa lại. Chủ quán ngớ người đứng bên ngoài, lại nhìn hạt đậu vàng trong tay, lập tức cười nhăn nhở. Khách quan cần gì cứ gọi ạ. Không cần gì hết, chẳng cần gì hết. Lộ Tiểu Thiền ấn Thư Vô Khích xuống giường. Thư Vô Khích ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, buông mắt nhìn Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền liếm môi nói, để ta xem ai trong chúng ta mới là bánh bao súp. Ngón tay cậu ngã ngớn vén lọn tóc bên tai Thư Vô Khích, rồi một nụ hôn xả xuống. Cậu đang định liếm một lát, ai ngờ bị y túm lấy vai quẳng lên giường cái bịch. Ui da! Mới ui da một tiếng, Lộ Tiểu Thiền đã thấy Thư Vô Khích đè lên người mình, hai tay chống hai bên tai cậu. Lộ Tiểu Thiền tỏ vẻ không vui. Ngươi không nhận ta một lần được sao? Không được, Thư Vô Khích trả lời. Nói xong thì lập tức cúi xuống. Nụ hôn nồng nàn khiến Lộ Tiểu Thiền choáng váng đầu óc. Cậu không thể hiểu nổi, chỉ một nụ hôn mà thôi, tại sao Thư Vô Khích lại có thể nồng nhiệt đến vậy? Lâm cậu thắc mắc. Chẳng biết mình có phải tà ma ngoại đạo gì không, để Thư Vô Khích phải hôn như kết trận diệt tà, chuẩn bị luyện hóa cậu đến trò cốt chẳng còn. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng, ngày xưa tu vi của mình chỉ tầm tầm thôi, nhưng bây giờ khác rồi mà, mình luyện hóa cả ma quân Mỹ Ý, chẳng lẽ không thoát được Thư Vô Khích sao? Cơ mà, không cho hít thở, lão tử phi thăng chuyển thế thật bây giờ. Dường như cũng biết Lộ Tiểu Thiền sắp tắt thở, cuối cùng Thư Vô Khích mới chịu dừng lại. Chỉ khẽ nhấp nhấp cánh môi Lộ Tiểu Thiền, chống hai tay để không đè lên cậu, cúi xuống nhìn cậu. Lộ Tiểu Thiền hổn hển hít vài lần, hai mắt ngấn nước, vai sợi tóc buông xuống trong lúc vùng vẫy, loa xoa bên má. Đầu óc cậu trống rỗng, tới lúc ngón tay Thư Vô Khích vén tóc ra sau tai cho cậu, cậu mới chợt hoàn hồn, lập tức kết một y chú, khẽ chạm vào ấn đường Thư Vô Khích. Thư Vô Khích sững sờ, mãi đến khi y chú xâm nhập cơ thể, y mới thẳng người dậy. Lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền chứng kiến bộ dạng ngơ ngác của Thư Vô Khích, cảm thấy rất ngộ nghĩnh, bèn vỗ tay phá lên cười. Cho ngươi một phát thanh nguyên chú đó, thanh tâm quả dục đi nha. Ai ngờ y chú chẳng có tác dụng gì với Thư Vô Khích, y kéo tuột đai lưng của cậu, cất lời. Vậy người hạ chú lên mình đi đã, rõ ràng người chọc ta trước. Tinh thế chuẩn bị đón xong bão này khiến Lộ Tiểu Thiền thoát bụng. Tôi rồi. Lộ Tiểu Thiền quả quyết đôi phân cao thấp với Thư Vô Khích, khăng khăng muốn lật người trèo lên trên y. Ai biết nằm trên cũng có cái khổ của nằm trên. Một lát sau chỉ nghe thấy Lộ Tiểu Thiền rên rỉ. Ta muốn nằm xuống dưới. Không được. Lộ Tiểu Thiền muốn nằm dưới, Thư Vô Khích lại đỡ lấy cậu. Hai người đấu tới đấu lui, linh khí va chạm lẫn nhau. Thư Vô Khích hoàn toàn lấn át Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền hạ quyết tâm, tự phá sập giường. Sau một tiếng vang rất lớn, chủ quán đang mân mê hạt đậu vàng giật bắn mình, vội vã chạy lên xem. Ôi mẹ của ta ơi, sao giống động đất vậy trời? Hai vị định phá quán của ta hay sao? Không không không, tại chúng ta trăm năm phá sườn ấy mà. À không phải, ngàn năm chứ. Lộ Tiểu Thiền nhìn nhìn Thư Vô Khích, nói thêm. Vạn năm. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, lúc cậu nói vạn năm, hình như Thư Vô Khích khẽ cười. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Thiền kéo Thư Vô Khích đi dạo khắp nơi. Lúc ngự kiếm phi hành, cậu còn rút vào lòng Thư Vô Khích mà ngủ gật. Hai người ăn cá sốt chua ngọt bên sông Mộc Tinh, thỏ rừng xào tiêu trên núi Vấn Minh, và đủ các món ăn không thể đếm hết. Càng ăn no càng buồn ngủ, Lộ Tiểu Thiền bèn kéo Thư Vô Khích đi thuê một chiếc thuyền nhỏ. Thư Vô Khích ngồi, Lộ Tiểu Thiền ngủ trong lòng y, dùng một chiếc lá sen thật to che mặt, ngủ ngon quá con chép chép miệng. Mây trắng chậm chậm thay đổi hình dạng, lững lờ trôi phía trên hai người. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt, lười biếng hỏi. Vô Khích ca ca, có thấy chán không? Không thú vị bằng tàng kinh điển tịch ở Vô Ý Cảnh Thiên nhỉ? Thư Vô Khích bèn ôm lấy cậu, thản nhiên đáp. Nghĩ kỹ lại, có lẽ đây chính là những tháng ngày ta muốn trải qua cùng ngươi. Thật không? Lộ Tiểu Thiền nhau tới nằm bò trên người Thư Vô Khích, hỏi. Thật, người đang ở chốn phồn hoa. Nhưng bất kể ăn thứ gì, uống thứ gì, chơi trò gì hoặc gặp được ai, người luôn nghĩ về ta. Lộ Tiểu Thiền rung động, ôm chầm lấy Thư Vô Khích, hung hãn hồi mấy cái. Cấm đè ngược lại ta, lật thuyền bây giờ. Lộ Tiểu Thiền vô cùng nghiêm túc nói. Hai người mặc cho chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, buổi tối có thể nhìn ngắm nhiều phong cảnh và ánh đèn khác nhau. Đi ngang vùng nước tinh khiết, con bắt gặp đom đóm lượn lờ hai bên bờ sông. Con Lộ Tiểu Thiền nhoai người nằm trên mạn thuyền. Cậu bỗng chợt hiểu ra, xưa kia không phải vì Thư Vô Khích chưa tốt nên mới lo lắng không yên, mà là chính bản thân cậu không biết thỏa mãn. Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Lộ Tiểu Thiền thò tay khua khua dưới nước. Ngươi hỏi đi. Cuối con sông này là nơi nào? Đương nhiên là biển vô cảnh của Đông Khư. Vậy cuối màn đêm này là thứ gì? Ánh bình minh. Còn ta thì sao? Lộ Tiểu Thiền lại hỏi. Người không có điểm cuối. Thư Vô Khích dịu dàng xoa đầu Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền híp mắt, thổi bay chú đom đóm đậu trên chất mũi mình. Vô Khích ca ca ngốc lắm, điểm cuối của ta đương nhiên là ngươi rồi. Thư Vô Khích hồi lâu không đáp, nhưng nghe tiếng tim đập của y, Lộ Tiểu Thiền biết y đang rất vui. Chiếc thuyền nhỏ rơi khỏi vườn đơm đớm. Lộ Tiểu Thiền ngủ trưa nhiều quá, đêm nay thật sự không thấy buồn ngủ. Hai người trôi mãi, cảnh sắc hai bên bờ sông cũng dần trở nên trống trải. Thôn xóm ven sông dần biến thành vách núi dựng đứng, cảm giác khá điều hiu. Lộ Tiểu Thiền nhỏ giọng oán trách. Bí thế hạ thuyền từ khi nãy có phải tìm được nhà dân xin ngậm canh nóng rồi không? Đúng lúc đó, trên đỉnh vách núi, hai luồng linh khí va chạm vào nhau, tạo thành chấn động khá lớn. Chiếc thuyền nhỏ của Lộ Tiểu Thiền cũng phải dạt ra xa mấy trượng. Một bóng người rơi xuống từ vách núi. Lộ Tiểu Thiền lắng tai nghe, chợt đứng bật dậy. Vô Ngân Kiếm rời khỏi vỏ, cậu kéo Thư Vô Khích ngự kiếm bay lên. Là Giang Vô Triệu! Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng chuông trên tua kiếm của hắn. Ngay lúc Giang Vô Triệu sắp rơi xuống nước, Lộ Tiểu Thiền túm lấy cổ áo hắn. Thư Vô Khích bắt được mình làm kiếm của hắn. Người trên vách núi là ai thế? Lại đã thương được Giang Vô Triệu. Trong lòng Lỗ Tiếu Thiện, Giang Vô Triều là người hiền lành, kẻ đã thương hắn nhất định là một tên khốn. Hơn nữa, rốt cuộc kẻ nào dám đụng vào Chấp Ngô Sơn Trang? Lỗ Tiếu Thiện lập tức thi triển thuật biển linh, nhận thấy hai luồng linh khí hùng mạnh đang ngự kiếm trời đi. Nhưng hai kẻ này lại đi về hai hướng, cậu nên đuổi theo hướng nào? Hướng Tây hẳn là Triệu Lăng Quân, Thư Vô Khích lên tiếng. Triệu Lăng Quân? Đuổi theo gã luôn vậy? Sau khi thất bại ở Tây Uyên, Triệu Lăng Quân bỏ trốn mất dạng, không dám quay về nhận tội. Một là đã nhập ma, hai là không có can đảm chịu trách nhiệm. Tốc độ của Ngân Vô Kiếm quá nhanh, lan gió sát như lưỡi đao lướt qua Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích. Hai người có thể dùng linh khí cản gió, nhưng Giang Vô Triệu thì không. Đào gió lướt qua, những tiếng rẹt rẹt vang lên. Tới lúc Lộ Tiểu Thiền phát hiện, thì áo trong của Giang Vô Triệu đã tả tơi sờ mướt. Ôi mẹ ơi! Lộ Tiểu Thiền cúi xuống nhìn, Thư Vô Khích đang giơ tay bịt mắt cậu, trầm ngâm không lên tiếng. Ngụ ý là, cấm người nhìn người khác. Không nhìn thì không nhìn. Chỉ trong chốc lát, Triệu Lăng Quân cũng cảm nhận được sức ép từ tiên kiếm, chẳng chút nghĩ ngợi thì triển kiếm trận hất về phía sau. Lộ Tiểu Thiền nhếch mép, ngưng tụ hơi nước trong làn gió, phi thoàn kiếm trận xuyên thủng kiếm trận của Triệu Lăng Quân, đúng lúc cậu tung chân đá vào lưng gã. Triệu Lăng Quân không ngờ với tu vi của gã mà không chịu nổi một cước của cậu, ngã nhào xuống cực kỳ thảm hại. Triệu Lăng kiếm định bảo vệ chủ nhân, ai ngờ Lỗ Tiểu Thiền lại tung ra thêm một kiếm trận bao vây lấy nó. Triệu Lăng Quân thét lên một tiếng, rơi thẳng xuống khu rừng trên núi. Lỗ Tiểu Thiền đuổi theo, băng qua rừng cây rậm rạp, tìm thấy Triệu Lăng Quân. Gã đang vắt vẻo trên cây, mặt mũi trầy xước, khẳng cổ gọi kiếm của mình cả buổi, nhưng chẳng thấy kiếm đâu. Ngước lên nhìn qua khe hở giữa các nhánh cây, gã phát hiện thanh kiếm của mình bị giam giữ trong một đại trận, đâm chọc cách nào cũng không thoát ra được. Triệu Lăng Quân âm thầm kinh hãi, người có tu vi cỡ nào mới bao vây được Triệu Lăng kiếm của gã? Lộ Tiểu Thiền bay đến trước mặt gã, một tay kéo theo Giang Vô Triệu, cậu đứng phía sau Thư Vô Khích. Vô Ngần kiếm dưới chân cậu như ẩn chứa sóng nước lưu động, linh khí phi phạm. Ngươi là... Ta là ai hả? Ngươi không nhớ thật sao? Lộ Tiểu Thiền gãi cằm. Trí nhớ của Triệu Lăng Quân kém thế. Ngươi là người của Thiên Thu Điện. Ngươi ngồi phía sau mặt Thiên Thu trong bữa tiệc hôm đó. Chà chà, cuối cùng có nhớ ra rồi hả? Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt cười, nhưng Triệu Lăng Quân lại ngờ vực trong lòng. Chỉ là một thiếu niên mà tu vi thâm sâu tới vậy. Kiếm trận hùng hồn mạnh mẽ, biến hóa khôn lường, không cách nào phòng bị. Đệ tử Thiên Thu Điện lợi hại như thế từ bao giờ? Ngay cả thanh kiếm dưới chân cậu ta trông có vẻ trơn tru giản dị, nhưng nhìn kỹ mới thấy linh khí hùng mạnh hội tụ bên trong thân kiếm. Cực hạn của nhu chính là chí cương. Triệu Lăng Quân, sư phụ họ Phục của ngươi đã nhận lỗi trước toàn thiên hạ. Ngươi không quay về thú tội là định tiếp tục lún sâu, quyết đâm đầu vào bóng tối sao? Tiên quân chớ hiểu lầm. Hôm ấy ta chỉ phụng mệnh của sư phụ đưa Thiên Thu Điện chủ rời khỏi Trùng Long Cung. Sau đó sự tình bại lộ, pháp nên sư thúc hỏi ba chúng ta muốn đi cùng lão hay muốn ở lại Tây Uyên chịu phạt cùng sư phụ hảo phụ. Cho nên ngươi chọn đi cùng pháp nên. Lúc đó pháp nên nói với ba chúng ta rằng lão có chứng cứ chứng minh hảo phụ không xứng đáng làm Tây Uyên kiếm tông. Chỉ cần ba chúng ta lấy được chứng cứ này thì có thể quay về Tây Uyên lật ngược thế cờ. Sư phụ ngươi đã rất thành khẩn từ bỏ chức vụ kiếm tông rồi, còn tự nguyện ở lại Tây Uyên trấn giữ Chu Ngự Tà. Chứng cứ mà pháp nên sư thúc của ngươi nói là Thuần Ninh Quân chứ gì? Ngươi cũng biết sao? Đúng thế, Thuần Ninh Quân tận mắt chứng kiến Hạo Phục nhập ma, còn bị ngài ấy hủy hoại dung nhan. Cũng chính Hạo Phục khiến cho Tây Uyên kiếm tông đời trước kiệt quệ tinh nguyên mà tịch diệt. Nhưng không ngờ tà ma trong lòng Hạo Phục đã được trừ khử. Thậm chí ngày ấy còn thẳng thắn nhận lỗi, dẫu có tìm được Thuần Ninh Quân thì cũng chỉ đủ chứng minh cho lỗi lầm mà ngày ấy đã chính miệng thừa nhận thôi. Cũng bởi hành động của pháp nên sư thúc quá khác thường, ba huynh đệ chúng ta quyết định điều tra xem lão đang tính làm gì, định lấy công chuộc tội. Vì vậy chúng ta giả vờ tiếp tục đi theo lão, cuối cùng đã thăm dò được chuyện lão sắp làm. Lão sắp làm gì? Lộ Tiểu Thiền bỗng có linh cảm xấu. Lão định đưa Thuần Ninh Quân đến Thái Lăng Cát. Chữa bệnh trên mặt thì đến Thái Lăng Cát là đúng rồi còn gì. nhưng con Ngô vẫn đang ở Tây Nguyên chữa trị nội đan cho Hạo Phục. Pháp Ninh định tranh thủ đến khi con Ngô vắng nhà sao? Lão cầm mưu gì đó ở Thái Lăng Cát? Lão muốn nhổ linh đặng thiên lý thiền quyên, luyện hóa nó thành kim đan cho Thuận Ninh quân dùng. Con Ngô nghe thấy câu này chắc học máu mất. Vậy Giang Vô Triều đã gặp chuyện gì rồi? Lộ Tiểu Thiền lạnh lùng hỏi. Giang trưởng kiếm phụ mệnh đổi bắt chúng ta, nhưng chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Pháp Ninh sư thúc ra lệnh cho chúng ta trừ khử hắn. Trầm Kiệt Quân tiếp tục đi theo sư thúc, còn ta và Thanh Hồng Quân đành phải ra tay. Nhờ người xem đó, chúng ta đâu có lấy mạng Giang trưởng kiếm, thế là đủ biết hai chúng ta muốn thả hắn đi ngay từ đầu mà. Lộ Tiểu Thiền nhìn lại Giang Vô Triều. Quá thật, nếu Thanh Hồng Quân và Triệu Lăng Quân cùng ra tay, lấy mạng Giang Vô Triều hiển nhiên không khó. Bây giờ tuy ngất lịm vì bị thương nhưng Giang Vô Triều vẫn còn sống. Đủ thấy hai người này đã thật sự nương tay rồi. Vô Khách ca ca nói xem chúng ta nên làm gì? Dùng thanh điểu truyền thư gọi Công Ngô và Thái Lăng Cát thật nhanh hết. Đó là đương nhiên. Thanh Hồng Quân và ngươi đi về hai hướng khác nhau. Hắn định làm gì? Thư Vô Khách hỏi Triệu Lăng Quân. Hắn đuổi theo sự thúc đó. Câu chuyện này cứ giả giả thật thật, khó xác định quá. Lộ Tiểu Thiện nghiêng đầu quan sát Triệu Lăng Quân. Chúng ta không thể dễ dàng tin ngươi, nhưng cũng không thể không tin ngươi. Sự thúc đi đón Thuận Ninh Quân rồi, nếu ngươi không tin ta thì cứ đến Thái Lăng Cát, kiểu gì cũng đến sớm hơn sự thúc thôi. Triệu Lăng Quân trông có vẻ khẩn thiết vô cùng. Lộ Tiểu Thiện nhìn Giang Vô Triều, nói với Thư Vô Khích. Cũng được, chúng ta về Thái Lăng Cát một chuyến, đúng lúc Giang Vô Triều cũng cần dưỡng thương. Thư Vô Khích gật đầu. Lộ Tiểu Thiền thu hồi kiếm trận, Triệu Lăng kiếm lập tức bay xuống đón Triệu Lăng Quân. À, Lộ Tiểu Thiền ra hiệu cho Triệu Lăng Quân há miệng. Triệu Lăng Quân đoán được Lộ Tiểu Thiền đã làm gì, nhưng để chứng minh mình không nói dối, hắn vẫn há miệng cho Lộ Tiểu Thiền ném một viên thuốc vào. Đây là liệt đan hoàng, nếu ngươi không tìm thấy thuốc giải sau 7 ngày. Nguyên đan của ta sẽ vỡ nát sao? Triệu Lăng Quân hỏi. Lộ Tiểu Thiền nhán cười. Sẽ vỡ đó. Cho nên ngày nào, ngươi cũng phải khổ công tu luyện để vá lại vết nứt trong nguyên đan. Ngày qua ngày, miễn ngươi chăm chỉ tu hành thì vẫn giữ được tu vi, nhưng muốn phát triển hơn thì không được đâu. Không ngờ Thiên Thu Điện lại có loại đan dược này. Triệu Lăng Quân bưng lấy lòng ngực. Lộ Tiểu Thiền bật cười. Đây không phải đan dược của Thiên Thu Điện, mà là của Thái Lăng Cát. Vậy y tu Thái Lăng Cát nào luyện ra thế? Lê Triệu Quân đó. Dứt lời, Lộ Tiểu Thiệt kéo Thư Vô Khích và Giang Vô Triều bay tới Thái Lăng Cát. Thư Vô Khích hỏi. Công Ngô đi cho ngươi liệt đan hoàng lúc nào vậy? Lộ Tiểu Thiệt thở dài. Hai, liệt đan hoàng gì chứ? Chỉ là thứ kẹo một đồng 20 viên bán ở ven đường thôi. Tức là nguyên đan không vỡ. Phí lời. Lần thứ hai trở về Thái Lăng Cát, Lộ Tiểu Thiệt mừng mừng tối tối. Hai người đáp xuống trước cửa sang nhà tranh. Lộ Tiểu Thiền kéo chiếc chuông gió lục giác, hô to. Bản quân đã về đây, mấy đứa nhỏ mau ra mở cửa cho sư thúc nào. Đúng lúc đó, cánh cửa kẻo kẹt mở ra, Lộ Tiểu Thiền thò đầu vào nhìn. Đứa nào mở cửa cho ta thế, Thanh Diệu hả, hay là Tử Kiều? Nhưng không thấy ai trả lời, Lộ Tiểu Thiền thót bụng, bất giác, nắm chặt tay Thư Vô Khích. Chúng ta không đưa Giang Vô Triều vào thì hơn. Ừ. Các tầng hư không trùng điệp trong Thái Lăng Cát luôn là thứ Lộ Tiểu Thiền ghét nhất. Hãy rơi vào hư không là cậu không phân biệt được phương hướng. Vì thế, cậu thực sự không dám bước vào. Ai ngờ Thư Vô Khích vươn tay, tháo chiếc chuông gió lục giác ở dưới mái hiên, xoay ngược nó lại, đưa cho Lộ Tiểu Thiền. Ngươi nhìn xem. Sao? Đây là gì? Thì ra bên trong chuông gió khắc càn khôn trận. Khách khứa tới thăm. Mỗi lần gõ chuông lục giác là một lần thay đổi trật tự hư không bên trong Thái Lăng Cát. Nhưng nếu mang chiếc chuông này theo người, chỉ cần nhìn vào bên trong nó là sẽ biết mắt trận nằm ở nơi nào. Nhờ vậy mà không thể đi lạc trong hư không được nữa. Vô Khích ca ca thông minh ghê. Là Côn Ngô quá ngu ngốc. Hai người bước vào, Thái Lăng Cát tân trang đầy linh khí, lúc này lại âm u trầm lặng. Không nhìn thấy bất cứ đệ tử Thái Lăng Cát nào. Sự yên tĩnh khiến người ta càng thêm bất an. Ngay cả vườn tiên thảo mà Côn Ngô trồng cũng héo rũ chẳng còn sức sống. Tim Lộ Tiểu Thiền đập thình thịch, bàn tay nắm tay Thư Vô Khích cũng mướt mồ hôi. Vô Khích ca ca, có thấy Linh Đằng Thiên Lý Thuyền Quyên đâu không? Linh Đằng Thiên Lý Thuyền Quyên vẫn luôn bảo vệ xương sườn của Trường Yên, mãi tới khi xương sườn nhận lộ Tiểu Thiền là chủ nhân. Nó là Linh Đằng Thượng Cổ, nghe đồn do sư tổ Lăng Nguyên Chân Quân của Thái Lăng Cát tự tay ươm mầm, được nuôi dưỡng bởi linh khí của vị Ương Thương Quân đầu tiên. Hơn vạn năm qua lại tắm trong địa linh nhân kiệt ở Thái Lăng Cát, gọi nó là thần vật không quá chút nào. Nó đã khô héo, giọng Thư Vô Khích rất trầm. Lộ Tiểu Thiền khẽ giật mình. Khô héo? Sao Thiên Lý Thuyền Quyên lại khô héo được? Hai người chậm một bước, Pháp Ninh Chân Quân đã tới trước mất rồi. Lộ Tiểu Thiền vẫn không dám tin, Thư Vô Khích kéo tay cậu, giúp cậu cúi xuống chạm vào một đoạn dây leo khô héo. Chỉ khẽ chạm nhẹ mà thôi, không có hơi ấm, không cảm nhận được linh khí lưu động. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, Lộ Tiểu Thiền vội vã rút tay về, nhưng nó vẫn cứ vỡ tan. Nước mắt cậu tuôn rơi, Thiên Lý Thuyền Quyên đã luôn bên cậu suốt những tháng ngày cậu ở Thái Lăng Cát. Cậu vẫn nhớ, mình từng treo lên hái thật nhiều trái của Thiên Lý Thuyền Quyên. Thanh Diệu đứng bên dưới cầu xin cậu mau mau xuống đi. Nó là Linh Đằng cơ mà, sao lại khô héo được? Thư Vô Khích quỳ một gối xuống, ngón tay lướt dọc theo đường cong của một dây leo. Ngay tức khắc, tai trận màu đen hiện ra. Lộ Tiểu Thiền trợn mắt. Đây là cái gì? Là tà trận hấp thụ linh hồn của Ma Đô. Có lẽ Pháp Ninh Chân Quân đã dùng tà trận này hút cạn tinh khí của Linh Đằng. Nhưng để dùng được tà trận này, nhất định phải có vật hiến tế. Chẳng lẽ tất cả đệ tử Thái Lăng Cát đều bị hiến tế rồi sao? Bởi vậy nên hai người họ mới không gặp được bất cứ ai. Lộ Tiểu Thiền loạn choạng lớn tiếng gọi tên mọi người. Tử Kiều, Thanh Diệu, hai đứa ở đó không? Hoa Thương, Ngôn Nhân. Giọng của cậu vang vọng thật lâu, tiếng vang vọng khiến tim cậu buốt giá. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy Linh Đằng héo khô vụn vỡ, biến thành cát bụi rơi xuống. Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền lại, bảo vệ cậu trong lòng. Nước mắt Lộ Tiểu Thiền thấm ướt vạt áo Thư Vô Khích. Từng khuôn mặt ngây thơ hoặc nghiêm nghị hiện lên trong đầu cậu. Họ gọi cậu Tiểu Sư Thúc, đuổi theo giành lại mèo con cuốn con. Cậu dùng linh thảo tết thành, Linh Đằng cứ như vậy biến thành cát bụi. Đột ngột bên dưới cát bụi có tiếng sột soạt. Ai đó? Lộ Tiểu Thiền hết sức cảnh giác. Cậu nhìn xuống, phát hiện bên dưới có rất nhiều bóng người được phát họa từ linh khí đang nối đuôi leo lên. Vô Khích ca ca, bên dưới Linh Đằng có người. Cậu vội vã chạy tới. Thư Vô Khích dùng linh khí gạt bỏ bụi đất, chợt thấy một bàn tay vươn lên. Lộ Tiểu Thiền nhận ra linh khí của người này rất yếu ớt. Bên dưới vẫn còn có rất nhiều đang đẩy người này lên. Lộ Tiểu Thiền bỗng chốc hiểu ra. Là Thanh Diệu đó. Cậu bắt lấy cánh tay nhỏ của Thanh Diệu, lập tức kéo chú bé này ra ngoài. Thanh Diệu quỳ mọp dưới đất, vừa thở vừa ho khan, mặt mày xám ngoét. Nhát thấy Lộ Tiểu Thiền thì nhau đến ôm chặt lấy chân cậu. Sư Thúc, sao bây giờ Sư Thúc mới về? Thái Lăng Cát chẳng còn gì nữa rồi. Tiếp theo đó, các đệ tử Thái Lăng Cát nối đuôi nhau trèo lên, ai cũng khổ sở chật vật. Nhưng Lộ Tiểu Thiền chỉ muốn hôn mỗi người một cái thật kêu. Cảm giác như vừa trải qua một đêm tột độ bi thương, tột độ vui mừng. Tử Kiều lão đảo bước tới đẩy Thanh Diệu. Cái đồ nhô nhược này, Thái Lăng Cát chẳng còn gì là sao? Sư Thúc đã về rồi mà, sư phụ cũng đang ở Tây Uyên, tất cả chúng ta đều còn sống. Chỉ cần một người sống thì Thái Lăng Cát vẫn còn. Lộ Tiểu Thiền lau nước mắt, đưa một viên thuốc cho Tử Kiều. Mau kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì? Chập tối hôm qua, Pháp Ninh Chân Quân đưa một người phụ nữ đội mũ trọng vành đến thăm. Người phụ nữ chắc hẳn là Thuần Ninh Quân bị Hạo Phục hủy dung. Hai người họ bất ngờ đến thăm, khiến cho cả Thái Lăng Cát đều đề phòng. Tử Kiều là đồ đệ đứng đầu của Côn Ngô, bước ra chào đón hai người nọ. Pháp Ninh Chân Quân hết sức thành khẩn, quỳ xuống trước mặt Tử Kiều, sám hối tội lỗi của mình. Nói rằng nguyên nhân lão biết Hạo Phục nhập ma nhưng không ra sức ngăn cản chính là vì Thuần Ninh Quân. Ta cam tâm tiếp tay cho cái ác là bởi hy vọng có ngày Hạo Phục nhập ma phạm sai lầm nghiêm trọng, thân bại danh liệt. Vì vậy ta mới cấu kết với Ma Quân Lục Lệ, lập mưu mời chúng tiên môn đến Trùng Long Cung. Ta không hề có định luyện hóa chúng tiên môn, ta chỉ muốn Hạo Phục phạm sai lầm mà thôi. Bây giờ hậu phục đã nhận tội, chúng tiên môn đều nói, còn gì tốt hơn biết sai và biết hối lỗi. Nhưng Thuận Ninh Quân thì sao? Sai lầm lớn nhất đời nàng chỉ là vu oan cho Mạc Thiên Thu mà thôi. Sau trận chiến ở Tây Uyên, Mạc Thiên Thu đã vang danh hiển hách, Thuận Ninh Quân thì vẫn... Nàng chỉ là một người con gái thôi mà. Pháp Ninh Chân Quân quỳ trước mặt Tử Kiều, nức nở khóc. Lão tháo khăn che mặt của Thuận Ninh Quân. Thuận Ninh Quân định giấu đi khuôn mặt, nhưng Pháp Ninh Chân Quân ngăn cô ta lại, nói rằng phải để người của Thái Lan Cát chứng kiến, để họ biết năm xưa hạo phục quá đáng cỡ nào. Thuận Ninh Quân vốn là mỹ nhân đệ nhất Tây Uyên. Nửa mặt bên trái vẫn động lòng người, nửa mặt bên phải lại vô cùng kinh khủng. Nhìn vết thương trầm trọng tới vậy, Tử Kiều mềm lòng nhận lời Pháp Ninh Chân Quân. Nhưng điều này không có nghĩa Tử Kiều buông lỏng cảnh giác, cậu nhốt Pháp Ninh Chân Quân vào tỉnh thất của Côn Ngô. Không ngờ Pháp Ninh Chân Quân dùng tay trận luyện hóa cây hòe linh trong tỉnh thất của Côn Ngô, mượn sức mạnh của nó, thoát khỏi tỉnh thất, xả bộ đánh cắp trái của linh đằng Thiên Lý Thiền Quyên, dụ các đệ tử Thái Lan Cát ra mặt. Lại không ngờ lão thiết lập sẵn tại trận, mưu đồ hiến tế toàn bộ đệ tử có mặt, luyện hóa linh đằng. Linh đằng có vạn năm linh khí, đã hiểu tính người. Nó dùng tất cả linh khí đưa các đệ tử trong tài trận xuống dưới gốc của mình, tình cờ nơi đó là một không gian khác. Nó lại tác động chuông gió lục giác, thay đổi vị trí của các đệ tử. Nếu tài trận của Pháp Ninh Chân Quân không hiến tế được ai, thì làm sao phát động được? Lỡ Thiếu Thiền nhớ mày. Chúng con cũng không biết, nếu sư thúc không về, không ai tác động vào chuông gió lục giác, thì chẳng biết chúng con phải cố thủ trong hư không bao lâu. Các đệ tử nhìn linh đằng nát vụn dưới đất, đầu buồn khôn tả, cùng nhau thu dọn linh đằng một cách cẩn trọng. Thanh Diệu đột ngột ngã nhào xuống đất, la lớn. Đây là ai? Cái gì? Sao vậy? Tử Kiều và các đệ tử chạy tới, chỉ thấy một cái xác khô quắc méo mó cuộn tròn dưới đất. Lộ Tiểu Thiện và Thư Vô Khích cũng bước đến. Lộ Tiểu Thiện không nhìn thấy hình dạng người này như thế nào, nhưng nghe Tử Kiều miêu tả, chẳng những linh hồn bị hút sạch mà nguyên đan cũng bị khoét mất, ngay cả máu thịt cũng khô cạn. Tử Kiều nhặt một cành cây thử chọc vào cái xác lập tức biến thành bột phấn. Tất cả cùng kinh hãi, không ai dám thở mạnh. Tử Kiều nhặt được một tấm thẻ bài từ quần áo của cái xác. Đây là Pháp Ninh Chân Quân, không ngờ lão ta hiến tế chính mình. Hiến tế chính mình? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu. Không phải chứ, tuy muốn chữa lành khuôn mặt cho Thuận Ninh Quân thì phải có tu vi cao hơn hảo phục, nhưng chỉ vì mục đích ấy mà không cần tính mạng nữa sao? Mạng vẫn quý hơn mặt chứ. Đeo mặt nạ của Thái Lan Cát lên thì có khác gì mặt thật đâu. Đúng vậy, hoàn toàn có thể cho Thuận Ninh Quân đeo mặt nạ trước rồi từ từ chữa trị mà, đâu cần phải làm tới mức này. Đúng lúc đó, Côn Ngô đã về tới. Lộ Tiểu Thiện cứ tưởng hắn sẽ gào khóc thảm thiết, nước mũi nước mắt tèm lem, nhưng hắn chỉ lạnh lùng quan sát tất cả. Sơ huynh, đệ biết huynh rất đau khổ vì mất đi linh đằng, nhưng mà... Côn Ngô nhắm mắt lại, thi triển một y chú, thu gom tro bụi của linh đằng. Vạn vật tuần hoàn theo quy luật của tự nhiên, linh đằng che chở cho đệ tử Thái Lan Cát, hy sinh có ý nghĩa rồi. Nhưng mà, Ương Thân Quân không thể ở lại đây, hãy trở về Vô Ý Cảnh Thiên ngay lập tức. Từng lời Côn Ngô thốt ra đều hùng hồn mạnh mẽ, khác hẳn phong cách lề mề mãi mới vào trọng tâm ngày thường. Sao lại thế? Lộ Tiểu Thiền có linh cảm chẳng lành. Linh đằng thì liên quan gì đến Vô Ý Cảnh Thiên? Đệ vẫn chưa hiểu sao? Pháp Ninh Chân Quân bị hiến tế và luyện hóa, người được gọi là ai? Là Thuận Ninh Quân, tù vi của cô ta sẽ tăng vọt, nhưng cô ta phải đến Tây Uyên tìm hảo phục, báo thù rửa hận chứ. Liên quan gì đến Vô Ý Cảnh Thiên? Lộ Tiểu Thiền vừa ngoái lại, đã thấy Thư Vô Khích nhíu mày. Tiểu Thiền, chúng ta phải về Vô Ý Cảnh Thiên ngay lập tức. Không ngờ, Thư Vô Khích cũng vội vã. Lộ Tiểu Thiền cuống quyết rút vô ngân kiếm ra khỏi vỏ, đưa Thư Vô Khích lao thẳng ra khỏi Thái Lan Cát. Vô Khích ca ca, giải thích cho ta với. Linh đằng Thiên Lý Thiền Quyên được Lăng Nguyên Chân Quân gieo mầm, được vị ương thương đầu tiên dùng linh khí nuôi dưỡng. Hơn nữa, nó đã bảo vệ xương sườn của Trường Yên hơn một vạn năm. Hiển nhiên, cũng có linh khí của Trường Yên. Thuận Linh Quân chiếm được linh khí của Linh Đặng, chưa nói tới tu vi tăng vọt, không còn e ngại sức ép của biển kiếm vô ý, nếu cậu ta rút vô khích kiếm của ta ra khỏi giải kiếm thạch. Trái tim Lộ Thiếu Thiện như tuột xuống đáy hồ, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng. Có lẽ vô khích kiếm sẽ cho rằng Ương Thương Quân trở về, nó sẽ tự giác rời khỏi giải kiếm thạch. Nếu là như vậy, biển kiếm vô ý sẽ lập tức rời xuống. Nhưng nếu Thuận Ninh Quân muốn báo thù, tu vi hiện có của cô ta thừa sức đánh bại Hạo Phục, cớ sao phải làm biển kiếm vô ý rơi xuống? Trừ phi Thuận Ninh Quân đã sớm nhập ma. Cô ta rút vô khích kiếm không phải chỉ để biển kiếm rơi xuống, mà còn để giải phóng tà thần hỗn độn đang bị trấn áp. Vạn dặm gió táp, Lộ Tiểu Thiện dùng tốc độ nhanh nhất bay lên vô ý cảnh thiên. Vì tốc độ quá nhanh, cơ thể hệt như bén lửa, để lại trên không trung một dải kim tuyến chẳng khác nào vết nứt giữa bầu trời. Chúng tiền các phái trông thấy cảnh tượng này, nhất thời không đoán được chuyện gì xảy ra. Lăng Niệm Ngô ngước nhìn bầu trời, nhớ mày, thanh lên ngự kiếm bay vút lên. Các đệ tử kinh ngạc hỏi, Trang chủ, người định đi đâu? Có lẽ vô ý cảnh thiền phát sinh sự cố, ta phải lên xem thế nào. Giữ Trần Nguyên Quân tại Nam Ly cảnh thiền cũng nói, chỉ có chí kiếm tốc hành mới tạo thành cảnh tượng này. Nếu vô ý cảnh thiền không xảy ra chuyện, chắc chắn Ương Thương Quân không cần vội vã như vậy. Giữ Trần Nguyên Quân tức khắc ngự kiếm rời khỏi Nam Ly. Mà Kiên Thu vừa thuần hóa một con rắn sa mạc, đang dằn vặt bắt nó làm tổ dưới đất không được nhúc nhích, tình cơ ngước lên, phát hiện dải kim tuyến trên bầu trời. Hai người này vội vã đi đầu thai hay đi động phòng vậy nhỉ? Mạc Thiên Thu ngẫm nghĩ, vẫn cứ thấy không đúng. Lộ Tiểu Thiện lười biếng quen thói, dù đi đầu thai hay đi động phòng cũng không đến mức phóng nhanh như vậy. Mà tại sông băng Bắc Minh, Liên Nguyệt Nguyên Quân khoác áo lông thật dày, trong lòng ôm một con linh thú đang nhắm mắt ngủ gật. Linh thú bị ôm quá chặt, khó chịu đạp một cái. Liên Nguyệt Nguyên Quân đành phải nằm ngửa xuống. Linh thú đứng trên lồng ngực y, xoay một vòng, rồi cuộn tròn lại, tiếp tục ngủ. Liên Nguyệt nhéo tai linh thú, bất mãn nói. Lâm Sơn à, ngày nào con cũng hết ăn rồi ngủ, chẳng chịu tu hành gì cả. Thế này thì bao nhiêu năm mới khôi phục hình người, tương thân tương ái với ta đây. Ngay tức khắc, Liên Nguyệt bị đá thêm một cái vào cằm. Y ngước mắt lên, trông thấy dải kim tuyến phía xa. Ủa, bầu trời nứt rồi sao? Linh thú trong lòng y cũng thò đầu ra khỏi lớp áo lông, đôi mắt mơ màng vì ngái ngủ, bỗng chợt tỉnh táo. Dùng đầu hút hút cầm y. Nơi đó là vô ý cảnh thiên, cứ để Ương Thân Quân lo liệu, chúng ta ở Bắc Minh hóng gió ngắm cực quang là được rồi. Ủa dạ, con lại đá ta? Rồi rồi rồi, chúng ta đi xem sao, đừng đá ta nữa mà. Chẳng mấy chốc, Lộ Tiểu Thiện và Thư Vô Khích đã về tới biển kiếm. Đúng lúc này, biển kiếm vô ý bất ngờ sôi sục như sắp rơi xuống. Có người đang rút vô khích kiếm. Người mau giữ biển kiếm lại đi. Lộ Tiểu Thiện ngược gió mà đi, kiếm ý cuồn cuộn gào thét như sắp nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào. Thư Vô Khích nhắm mắt lại, đồng cảm cùng vô khích kiếm. Thuần Ninh Quân đang đứng trước giải kiếm thạch, hai tay đặt lên chuôi kiếm, truyền linh khí từ Thiên Lý Thiện Quyên vào vô khích kiếm. Linh khí của kiếm và linh khí của Thuận Ninh Quân giao hòa, phát ra những tiếng vang lớp bớp, dải kiếm thạch đung chuyển nhờ muốn giữ lại vô khích kiếm. Hết chương 71. Chương 72. Nhưng vô khích kiếm vẫn chậm chậm bị rút ra ngoài. Mắt thấy mũi kiếm sắp rời khỏi dải kiếm thạch, Thuận Ninh Quân nở nụ cười điên dại. Để ta cho thiên hạ này thê thảm hơn cả khuôn mặt của ta. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, vô khích kiếm đột nhiên chấn động. Hai tay Thuận Ninh Quân bị chấn động làm cho tóe máu. Vô khích kiếm lao vút ra ngoài. Chính tại lúc đó, biển kiếm vô ý sập xuống. Những nơi cách xa vô ý cảnh thiên cũng nghe thấy kiếm ý thét gào. Dân chúng điên cuồng bỏ chạy, la lớn. Trời sập rồi, trời sập rồi. Cỏ cây ngã rạp, núi non như bị đè nặng. Sông suối đồng loạt ngừng chảy. Nhưng vào khoảnh khắc Thư Vô Khích nắm lấy vô khích kiếm, biển kiếm tức tốc chảy ngược lên trời, gió mây đảo lộn biến thành dòng thác khổng lồ. Lộ Tiểu Thiện ngự kiếm đứng nhìn Thư Vô Khích lơ lửng ở đầu bên kia, mạnh mẽ thu hồi biển kiếm vô ý tưởng chừng như đã sập xuống. Linh khí hùng mạnh của Thư Vô Khích được giải phóng hoàn toàn, hoa tan vào biển kiếm, truyền lệnh cho kiếm ý trong toàn thiên hạ. Cảnh tượng đất trời đảo ngược này khiến Lộ Tiểu Thiền mãi chưa thấy hoàn hồn. Thuần Ninh Quân, ngươi thật sự cho rằng rút được kiếm của ta là có thể giải phóng hỗn độn sao? Thư Vô Khích lạnh lùng nhìn Thuần Ninh Quân. Lộ Tiểu Thiền gần như không nhận ra linh khí của Thuần Ninh Quân. Cậu chỉ thấy một màu đen ngòm như vực sâu không đáy. Thuần Ninh Quân xoay người, chiếc mũ rộng vành theo gió bay đi. Dung mạo kiều diễm vô song hé lộ. Lúc này, nhóm Lăng Niệm Ngô và Diễu Trần Nguyên Quân đã ngự kiếm tới nơi. Trông thấy Thuần Ninh Quân, Mạc Thiên Thu cười khẩy. Sao bản mặt ả đàn bà này còn đáng ghét hơn cả 1000 năm trước nhỉ? Thuần Ninh Quân chẳng hề sợ hãi, phá lên cười ha hả. tốt quá rồi. Tất cả những kẻ ta muốn đều đang ở đây. Bản quân càng tiết kiệm thời gian đi tìm các ngươi. Giọng nói nành độc điên cuồng này hoàn toàn không thuộc về phái nữ. Lộ Tiểu Thiền ngưng tụ linh khí vào đôi mắt, cẩn thận quan sát, bất chợt giật mình. Cô ta bị ma quân nhập rồi. Ma quân? Là ma quân nào? Mạc Thiên Thu nhủ thầm, hôm đó ở Tây Uyên, ma quân Lục Lệ và Mỹ Ý đều đã bị luyện hóa. Kẻ đang khống chế Thuần Ninh Quân hiện tại là ai? Là ai chẳng quan trọng, Thư Vô Khích cầm vô khích kiếm đã giải phóng toàn bộ linh khí. Một kiếm trận sáng thẳng xuống Thuần Ninh Quân, đại thế dũng mãnh dung nhập vào trận, xuất trận dứt khoát mà vô tình. Thì ra đây chính là khí thế nuốt chửng núi sông. Những tượng kiếm trận thiên quyết sẽ lập tức luyện hóa ma quân vọng sát. Cơ thể Thuần Ninh Quân cũng bị phá hủy. Nhưng không ngờ, thiên binh vạn mã của kiếm trận thiên quyết chỉ lao thẳng vào hai mắt Thuần Ninh Quân. Kiếm trận hùng mạnh nhường ấy lại được Thư Vô Khích điều khiển một cách vô cùng khéo léo, không sai lệch chút nào. Ma quân vọng sát bị sức mạnh khổng lồ chậm chậm kéo ra khỏi cơ thể Thuần Ninh Quân. Khuôn mặt cô ta dần trở lại bộ dạng kinh khủng. Chính là ngươi, là tại ngươi, ta có ngày hôm nay cũng là bởi vì ngươi. Cô ta nhìn Mạc Thiên Thu, không cách nào đè nén nỗi căm hận. Thể xác Thuần Ninh Quân không tránh khỏi kiếm trận của Thư Vô Khích phá hủy, dần dần tan chảy như cá trong sa mạc. Vọng sát trong cơ thể cô ta ác độc lên tiếng. Chấp niệm của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng được tích sự gì. Thuần Ninh Quân khó nhọc bước tới trước mặt Mạc Thiên Thu. Máu thịt cô ta đã phân tán, nhưng vẫn cố chấp vươn tay định bóp cổ Mạc Thiên Thu. Ngươi có ngày hôm nay là do chính ngươi, liên quan gì đến ta? Mạc Thiên Thu hờ hững đáp. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Thuần Ninh Quân trợn mắt nhìn hắn, đột nhiên ý thức được gì đó, sợ hãi tột độ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô ta biến thành cát bụi, chẳng mấy chốc đã tiêu tan. Cứ tưởng vọng sát sẽ cuốn cuồng bỏ chạy, không ngờ gã lại đi tới trước mặt Thư Vô Khích, lượn quanh một vòng. Cơ thể Tạ Linh đã biến thành hình dạng của Lộ Tiểu Thiền, khi cười, khi nói, giống hệt với cậu. Ơn thương quân cô đậu, sống ở nơi lạnh lẽo này suốt mấy ngàn năm. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao cứ vọng đi vọng lại. Cuộc sống phẳng lặng như mặt hồ ngàn năm chẳng chút thú vị. Mãi tới khi chú chuồn chuồn Lộ Tiểu Thiền lướt qua, ngài muốn độc chiếm cậu ta. Muốn ở bên cậu ta trọn đời trọn kiếp, không muốn ai khác xen vào giữa hai người. Hiện giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao? Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc, vọng sát lớn gan quá thể, dám đứng trước mặt kích động Thư Vô Khích sao? Lộ Tiểu Thiền ta đang ở ngay đây còn gì? Ai nói với người rằng ta không muốn trọn đời trọn kiếp ở bên y chứ? Nguyên đàn của Lộ Tiểu Thiền suýt nổ tung vì tức giận. Cậu vùng kiếm, bật nắp Thái Lan Chân Uyên, hồng thủy vào trận, đánh thẳng về phía vọng sát. Thư Vô Khích chỉ bình thản ngước lên nhìn vọng sát, tựa như nhìn vào chính mình năm xưa. Ta đã có được cậu ấy, ngàn năm vạn năm, sẽ không có thứ gì ngăn cách được ta và cậu ấy. Vào khoảnh khắc đó, Thái Lăng Tịnh Không Chú tư ấn đường của Thư Vô Khích phóng thích ra ngoài, thanh tao thuần khiết, vọng sát bị hất văng, sau đó lại bị kiếm trận của Lộ Tiểu Thiền bắt giữ, khốn khổ vô cùng. Vọng sát không hỏi là ma quân khó đối phó nhất dưới trướng tà thần hỗn độn. Người có tu vi cao nhất trong các tiên môn cũng bị nó khiêu khích. Vì nó đã luyện hóa vạn năm linh khí của Đinh Đằng Thiên Lý Thiền Quyên, tà khí tăng lên gấp bội. Lộ Tiểu Thiền cố gắng nhốt vọng sát trong kiếm trận của mình. Lúc này, Thư Vô Khích đã quỳ một gối hướng về phía cây bất tử Phụng Thiên. Cúi đầu, một tay chống kiếm, tay còn lại áp xuống đất. Linh khí của y thẩm thấu vào hàng ngọc linh lung bên dưới, dường như đang dò tìm và cảm nhận gì đó. Diễu Trần Nguyên Quân và Mạc Thiên Thu đồng loạt ra tay, không ngờ vọng sát đỡ được kiếm trận kết hợp của hai người. Thư Vô Khích ngoái lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cất lên cũng rất lạnh lùng. Người vọng tưởng phóng thích hỗn độn. Lộ Tiểu Thiện thấy linh khí xung quanh Thư Vô Khích không hề thu lại, mà dung hợp làm một với biển kiếm vô ý mênh mông. Biển kiếm sụt sôi, hình thành khí thế dời non lấp biển, kiếm trận dâng trào. Linh khí của Thư Vô Khích trút xuống như thác nước trên mây, bát ngát vô hạn. Đây là lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiện nhìn thấy Thư Vô Khích chân chính. Tất cả những hình dung khi trước của cậu về y dường như đều trở nên thiển cận. Thư Vô Khích dùng kiếm trận khóa chặt vọng sát, uy lực từ linh khí ập xuống, nhưng một sức mạnh tà ác khổng lồ đột ngột dòm lên từ dưới đáy vô ý cảnh thiên. Ngoác miệng gào lên những tiếng đinh tài nhức óc, nuốt chửng cả vọng sát và kiếm trận của Thư Vô Khích chỉ trong chớp mắt. Lộ Tiểu Thiền choáng váng. Thứ đó là gì vậy? Là tà thần hỗn độn. Hơn ngàn năm trước, Diễu Trần Nguyên Quân từng giao chiến với hỗn độn, nàng phản ứng cực nhanh, tồn niết hoàng trận đuổi theo, nhưng luồng tà khí khổng lồ có thể nuốt chửng cả kiếm trận của Thư Vô Khích, dường như cũng có thể nuốt chửng cả kiếm trận của nàng. Cùng lúc đó, cây bất tử Phụng Thiên bao phủ toàn bộ đỉnh núi vô ý cảnh thiên, bỗng chợt nứt toát, vết nứt nhanh chóng lan ra từ rễ lên tới thân cây. Tiếng thân cây thần nứt toát khiến tất cả mọi người cùng sửng sốt. Lộ Tiểu Thiền há hốc miệng. Đó là cây bất tử cơ mà. Tà khí nồng nặc và đen kịp biến thành móng vuốt sắc nhọn xé toạc Phụng Thiên. Một con mắt màu vàng thấp thoáng hiện ra. Lộ Tiểu Thiền bỗng cảm thấy như hồn vách của mình không muốn tiếp tục ở lại trong thân xác. Mãi cho tới lúc Thư Vô Khích bước lên chắn trước mặt cậu. Đừng nhìn. Áp lực mạnh mẽ từ linh khí giúp cậu hoàn hồn. Biển kiếm vô ý nhấp nhô lên xuống. Bầu trời thoáng chốc tối sầm. Bóng tối từ vô ý cảnh thiên lan rộng ra ngoài. Hỏng rồi, chúng ta đã rơi vào bẫy của vọng sát. Mạc Thiên Thu hô lên. Bẫy gì cơ? Lộ Tiểu Thiền chưa kịp hiểu, Thư Vô Khích đã đẩy cậu về phía sau. Vết nứt trên thân cây bất tử Phụng Thiên càng lúc càng lớn, con mắt màu vàng càng lúc càng hiện rõ. Dù đã có Thư Vô Khích chặn phía trước, nhưng tà khí tỏa ra từ con mắt nọ quá mãnh liệt. Lộ Tiểu Thiền vẫn có thể nhìn thấy nó xuyên qua đan hải hùng mạnh của Thư Vô Khích. Toàn bộ vô ý cảnh thiên đã rơi vào tà trận. Để phát động đại trận này, vọng sát đã hiến tế chính mình. Được Diễu Trần Nguyên Quân nhắc nhở, bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu ra. Vọng sát hút cạn vạn năm tinh nguyên của Linh Đằng không phải để rút Vô Khích kiếm, mà là để có được sức mạnh thi triển tà trận, giải phóng hỗn độn đang bị phong ấn bên dưới cây bất tử Phụng Thiên. Bây giờ, họ đã lọt vào tà trận, e rằng vọng sát sẽ luyện hóa tất cả mọi người, để tăng thêm sức mạnh cho tà thần hỗn độn. Rời khỏi mắt trận ngay lập tức. Thư Vô Khích không hàm chiến, dứt khoát ôm lấy hông Lộ Tiểu Thiền, ngự kiếm bay lên. Những người khác cũng nhanh chóng bay đi, phải dốc hết sức thoát khỏi mắt trận. Tà trận đã biến thành vòng xoáy khổng lồ, cây bất tử Phụng Thiên vỡ nát, đổ về bốn phương tám hướng, tạo nên những tiếng vang đình tài nhức óc. Con mắt màu vàng khi nãy đang còn khép hờ, lúc này bỗng chợt mở to. Thời gian như bị đảo ngược, Lộ Tiểu Thiền bị một sức mạnh không dày cản nổi túm lấy, hút vào mắt trận. Do phải trấn áp tà trận, Thư Vô Khích vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi mắt trận. Y dùng một tay kéo Lộ Tiểu Thiền lại, sức mạnh khi ấy đủ kéo đứt cả máu thịt và xương cốt của hai người. Chín tầng hàng ngọc linh lung của vô ý cảnh thiên cũng theo đó mà vỡ tan tành. 3.000 thế giới dường như cũng bị hút vào. Thư Vô Khích nắm chặt thanh kiếm, nhắm mắt lại. Lộ Tiểu Thiền thấy linh khí lượn vòng trong đan hải Thư Vô Khích. Biển kiếm vô ý thét lên một tiếng cuồng nộ, sau đó rút lại chỉ trong chớp mắt, biến thành một thanh kiếm vĩ đại. Sấm sét trải dài, mây gió đảo quanh. Diễu Trần Nguyên Quân hô lên. Là kiếm trận vấn thiên. Mạc Thiên Thu nghe thấy lời cảnh báo, cấp tốc rời khỏi đó. Hai người ngự kiếm bay lên đỉnh kiếm trận vấn thiên. Tiểu Thiền và Thư Vô Khách không sao chứ? Mạc Thiên Thu hỏi. Không rõ, Diễu Trần Nguyên Quân trả lời. Vậy chúng ta cứ bay lên đỉnh kiếm trận Vấn Thiên, dùng kiếm trận tứ phương trấn áp tà trận để Thư Vô Khách tranh thủ đưa Lộ Tiểu Thiền ra ngoài. Tuy trái tim Lăng Niệm Ngô luôn bị trói buộc nơi Lộ Tiểu Thiền, nhưng hắn biết nếu lúc này không quyết đoán hành động, hậu quả sẽ là ngọc nát đá tan. Chúng ta chỉ có ba người, làm sao dùng được kiếm trận tứ phương? Mạc Thiên Thu cao giọng hỏi. Lê Nguyệt Nguyên Quân đã đến rồi kìa. Lăng Niệm Ngô hất hàm, chỉ thấy một dải sáng bạc từ phương Bắc lao vút tới. Lê Nguyệt, kết trận! Giữa trận Nguyên Quân không có thời gian hàn huyên cùng y. Lê Nguyệt vừa tránh được kiếm trận Vấn Thiên đang tích tụ, bị kiếm khí ác liệt sượt qua người, chỉ nghe rẹt một tiếng, vạt áo bị xé rách, Dạ Lam Sương trong lòng suýt rơi xuống, được Lê Nguyệt thò tay kéo về. Còn thấy chưa, ta đã bảo chúng mình cứ nhàn hạ ở Bắc Minh là được mà. Biển kiếm vô ý có sập cũng chẳng nhấn chìm toàn bộ Bắc Minh được đâu. Bép, Lê Nguyệt bị vả cho một cái. Bốn phương đã có cao thủ trấn xử, Lê Nguyệt Nguyên Quân dùng ánh sáng của vạn vật, Giữ Trần Nguyên Quân dùng hơi ấm của Nhật Nguyệt, Mạc Thiên Thu mượn linh hồn của sinh linh, Lăng Niệm Ngô dựa vào tiếng thét gào của biển kiếm vô ý. Kiếm trận tứ phương liên kết lại, thành thế cực kỳ hùng vĩ. Dường như vạn vật cũng đã nhận thấy mối nguy hiểm sống còn, cùng ra sức tương trợ. Lộ Tiểu Thiền thấy Thư Vô Khích đã ở quá gần mắt trận. Cậu hiểu rằng khi kiếm trận Vấn Thiên giáng xuống, cả cậu và Thư Vô Khích đều không thoát được. Lúc này, vô số cánh tay vươn ra từ con mắt màu vàng, túm lấy chân Lộ Tiểu Thiền, từng bước hướng lên trên, muốn bao vây khóa chặt cậu. Lộ Tiểu Thiền nghiến răng thúc giục vô ngân kiếm, phát động kiếm trận viên trận, hồng thủy trong Thái Lân Chân Uyên cuồn cuộn trào ra. Uy lực kiếm trận tăng vọt, chớp mắt đã luyện hóa toàn bộ những cánh tay do tà khí biến thành. Nhưng Thái Lân Chân Uyên bên hông Lộ Tiểu Thiền cũng bị kéo đi mất. Đừng cúi xuống! Thư Vô Khích nghiến răng cảnh cáo. Quá muộn, Lộ Tiểu Thiền đã cúi xuống, con mắt màu vàng như đã chiếm được cả thế giới. Thân tốc áp sát Lộ Tiểu Thiền. Vô Khích ca ca! Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy hình ảnh của bản thân. Cậu bị con mắt tà ma nuốt chửng. Ma Thư Vô Khích cũng bị buộc phải giải phóng kiếm trận Vấn Thiên. Trong chớp mắt, ngang vạn kiếm ý từ trên cao giáng xuống như ý trời không thể chống lại. Âm âm lao thẳng về phía con mắt khổng lồ. Kiếm trận xuyên qua thân thể Thư Vô Khích, bất chấp Lộ Tiểu Thiền giấy rủa gào khóc. Buông ta ra! Dẫu thân thể Thư Vô Khích dần dần tan nát, y vẫn nắm chặt Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, người phải tin tưởng ta, ta sẽ không buông tay người ra. Đừng tin vào tà thần hỗn độn, hãy tin ta. Theo giọng nói của Thư Vô Khích, nước mắt Lộ Tiểu Thiền sàn sủa tuôn rơi. Cậu cảm nhận được những mảnh vụn của Thư Vô Khích đập vào mặt cậu. Bản thân cậu cũng bị kiếm trận Vấn Thiên hất bay về phía con mắt khổng lồ. Cậu cứ rời mãi trong không gian vô tận, rồi bất ngờ được một sức mạnh nào đó kéo lại, chính là kiếm linh ở vô ý kiếm cát. Kiếm linh không có thực thể, chỉ có thể bám chặt vào vô ngân kiếm. Vô ngân kiếm mượn linh thể của kiếm linh bay ngược chiều gió, đưa Lộ Tiểu Thiền ra khỏi con mắt tà. Thư Vô Khích! Thư Vô Khích! Lộ Tiểu Thiền điên cuồng thu gom những mảnh vụn của Thư Vô Khích, nhưng chúng đều biến thành cát bụi, rơi qua kẻ ngón tay cậu. Mãi tới khi bầu trời xanh thẳm ấm áp hiện ra trước mắt cậu. Cậu ngước lên, trông thấy cây bất tử Phụng Thiên hãy còn nguyên vẹn. Nhưng Phụng Thiên lúc này chỉ là một cái cây bình thường, mà khắp nơi không còn bóng dáng của hàng ngọc linh lung. Hoa thơm cỏ lạ mênh mang trải rộng, linh điệp dập dìu bay bay. Một con linh thú có phần đuôi cánh năm màu rực rỡ lướt qua mây trắng. Đây là đâu thế? Lộ Tiểu Thiền ngơ ngác nhìn quanh. Vô ý cảnh thiền, kiếm linh khẽ đáp. Vô ý cảnh thiền vừa sụp đổ rồi mà. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc. Kiếm linh biến thành hình dạng thiếu niên, dùng một tảng đá lấy đà, khẽ khàng, nhảy lên cành cây Phụng Thiên, sau đó tiếp tục nhảy lên ngọn cây. Nó xoay người lại, vẫy tay với Lộ Tiểu Thiền. Lên đây nào! Lộ Tiểu Thiền không hiểu lắm, bèn ngự kiếm bay đến bên cạnh kiếm linh. Nhìn ra xa, bốn phía không còn biển kiếm vô ý mênh mông trải dài, chỉ có trời quan trọng lớn vô ngần, đáy lòng cũng theo đó mà thoáng đãng. Nơi này là vô ý cảnh thiên của thời Hồng Hoang đó. Kiếm Linh chống cằm nói. Lộ Tiểu Thiên lại kinh ngạc. Sao ta lại tới được đây? Ta còn phải đi tìm Thư Vô Khất. Lộ Tiểu Thiên, ta phải dùng hết sức mạnh tích góp từ thỏ hồng hoang mới kéo được ngươi về đây đó. Ngươi không muốn biết nguồn gốc của tà thần hỗn độn sao? Chỉ khi biết nó là thứ gì, ngươi mới đối phó được với nó, mới có cơ hội tìm lại Thư Vô Khất của ngươi chứ. Tà thần hỗn độn, ý ngươi là nó có nguyên thân sao? Tà niệm trong thiên hạ đều có căn nguyên cả, đương nhiên tà thần hỗn độn cũng có, ngươi nhìn xem. Lộ Tiểu Thiên nhìn theo Kiếm Linh, trông thấy một chàng trai mặc đồ trắng. Linh khí của chàng trai vô cùng thanh khiết, sự thanh khiết cực kỳ hiếm có trên thế gian. Chàng trai ngồi dựa vào một vách núi đối diện thần thụ Phụng Thiên, hai chân co lên, mũi chân biến nhát xoay vòng. Tư thế này trông rất quen mắt, nhưng Lộ Tiểu Thiên nghĩ mãi, không nhớ nổi là ai. Cậu phát hiện đối với thế giới này, cậu giống như một người quan sát không hề tồn tại. Chỉ có thể đứng nhìn mà không được phép thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhưng dựa trên linh hải mênh mông và mềm mại của chàng trai áo trắng kia, cùng với vạn vật sinh trưởng tại vô ý cảnh thiên trống trải, rõ ràng đây chính là linh khí nơi đại thế tiếp cận với thần. Chàng trai áo trắng biến nhát duỗi lưng, nơi chàng trai ngồi sau khi đứng dậy, một vùng tiên thảo đã mọc lên. Phản ứng đầu tiên của Lộ Tiểu Thiền chính là: chẳng lẽ người đó chính là Lăng Nguyên Chân Quân? Kiếm Linh gật đầu, đôi mắt tràn ngập vẻ ngóng trông. Ta đã rất nhiều lần tìm cách xoay chuyển, chỉ muốn ngắm nhìn y thêm một lát mà thôi. Tiếc rằng thiên đạo luân hồi, vạn vật tuần hoàn không thể nghịch chuyển. Ta có thể nhìn y vô số lần, nhưng vĩnh viễn không thay đổi được kết cục. Kết cục gì? Lộ Tiểu Thiền vừa dứt lời, đất trời đột nhiên biến hóa, ta khí càng quét toàn bộ vô ý cảnh thiên. Không gian đen kịt không còn một tia sáng, linh điệu bay lượn trên bầu trời, bị bóng đêm ăn mòn, chậm chậm rớt xuống. Chàng trai áo trắng lạnh lùng nhìn lên, hai tay đan vào nhau, linh khí bùng nổ. Đây chính là Thái Lăng Thành Nguyên Chú do Lăng Nguyên Chân Quân thi triển. Hoàn toàn khác với những gì Lộ Tiểu Thiền học được ở đời sau, y chú này phức tạp hơn gấp bội. Ma tu vi và cõi lòng của người kết chú cũng sâu xa rộng lớn hơn bội phần. Hậu duệ đời sau khó lòng sánh kịp. Vô ý cảnh thiên đang bị tà khí ăn mòn tức khắc được thanh tẩy. Lăng Nguyên Chân Quân cao giọng nói. Ứng thường! Chỉ thấy một bóng dáng đơn độc mà ngạo nghễ bước ra khỏi lớp tà khí dày đặc. Đôi mắt người nọ chậm rãi mở ra. Lộ Tiểu Thiền giật mình. Chúng có màu vàng, giống hệt con mắt khổng lồ đã nuốt chửng cậu. Lăng Nguyên Chân Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nhập ma rồi sao? Ưng Thần Quân bước từng bước về phía Lăng Nguyên Chân Quân, vươn tay ôm lấy ngài. Thế gian có người là đủ rồi, tại sao ai cũng bắt ta buông bỏ tình yêu, đơn độc trở thành thần? Lộ Tiểu Thiền quan sát từ bên ngoài không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ tà thần hỗn độn chính là... Kiếm Linh dẫn dưng trả lời cậu. Ai nói Ưng Thương không thành thần? Hắn đã thành thần rồi. Tu vi của hắn càng cao, lô luyến đối với Lăng Nguyên Chân Quân càng sâu đậm, chấp niệm tạo thành cũng càng nặng nề, dẫn dắt chấp niệm trong toàn thiên hạ vào cơ thể, mang theo tâm ma thoát xác thành thần, chính là tà thần hỗn độn. Vì Lăng Nguyên Chân Quân chính là nguồn gốc chấp niệm của Ưng Thương, nên ngài đã sử dụng Thái Lăng Tịnh Không Chú. Đó là linh hải mênh mông rộng lớn nhất mà Lộ Tiểu Thiền từng nhìn thấy. Lăng Nguyên Chân Quân gửi mấy vạn năm tu vi của mình vào trận, đánh bật tâm ma hỗn độn ra khỏi cơ thể Ưng Thương. Ngay tại khoảnh khắc tà thần hỗn độn rời khỏi Ưng Thương, nó đã xuyên thủng nội phủ của Lăng Nguyên Chân Quân, cướp lấy nguyên đan của ngài. Lăng Nguyên Chân Quân ngã vào lòng Ưng Thương, chỉ trong chớp mắt, cây cối trên vô ý cảnh thiên khô héo, đất trời đảo lộn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chưa một lần biểu lộ cảm xúc của Ưng Thương. Xuyên qua lớp lớp bụi trần, rơi vào trong mắt Lăng Nguyên Chân Quân. Ưng Thương cắt xẻ sông băng vạn năm tại Bắc Minh, xây lên 9 tầng hàng ngọc linh lung, đặt thân xác Lăng Nguyên Chân Quân vào trong đó, bảo vệ hơi thở cuối cùng của ngài. Ưng Thương gọi linh thú Trường Yên, cùng nhau truy kích tà thần hỗn độn đến tận Tây Uyên. Trường Yên hy sinh trong trận chiến, Ưng Thương chẻ ra vùng đất vô vọng, cướp lại nguyên đan của Lăng Nguyên Chân Quân. Sức lực của ngài đã cạn, linh khí tán loạn nhưng vẫn cố chấp muốn lấy lại nguyên đan của Lăng Nguyên Chân Quân. Lộ Tiểu Thiền ngồi trên Phụng Thiên lại như kết nối đồng cảm. Nỗi cô độc và khát khao gặp lại ân thương của Lăng Nguyên Chân Quân trong chín tầng hàng ngọc rớt vào lòng cậu. Cậu ôm chặt lấy chính mình, trái tim đau đớn như sắp tan thành từng mảnh. Thì ra Lăng Nguyên Chân Quân chưa bao giờ bận tâm đến nguyên đan của mình, ngay chỉ muốn có ân thương quân bên cạnh. Không cần dài lâu vĩnh viễn, chỉ cần khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Ngài dùng hết sức lực duy trì nguyên thân của mình, nhưng cuối cùng vẫn không chờ được ương thương trở lại. Tiểu Thiền, người có muốn gặp lại Thư Vô Khích không? Kiếm Linh hỏi cậu. Ta muốn. Lộ Tiểu Thiền đau lòng đến tột đỉnh. Cậu chỉ muốn nhào vào vòng tay Thư Vô Khích, ôm lấy y, siết lấy y, tới khi xương cốt y nát vụn, hòa tan vào máu thịt của cậu, để cậu mãi mãi không phải rời xa y nữa. Tiểu Thiền, ta vẫn nhớ lần đầu tiên ngươi đến Vô Ý Cảnh Thiên. Chính ngươi chơi đùa với ta trong Kiếm Ý Cát. Chính ngươi khiến ta quên đi cảm giác cô độc suốt mấy vạn năm. Những gì ngươi thích, ta cũng thấy thích. Miễn là ngươi vui, ta cũng thấy vui lây. Ngươi chính là ta, còn ta chính là ngươi. Vì vậy nguyện vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Kiếm Linh vươn tay về phía Lộ Tiểu Thiền. Bao giờ phút này, cậu chỉ muốn thoát khỏi nỗi nhớ mong tiếc nuối khó lòng thừa nhận mà Lăng Nguyên Chân Quân mang đến cho cậu. Vì vậy, cậu nghiến răng, mạnh mẽ, bắt lấy bàn tay Kiếm Linh như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng trước khi chết đuối. Tại khoảnh khắc đó, Kiếm Linh chậm chậm biến thành hình dạng của Lộ Tiểu Thiền nhập vào cơ thể cậu. Trong phút chốc, Hoa Lam một với Kiếm Linh, giọng nói trầm ấm và kiên định của Thư Vô Khích bỗng lướt qua tai cậu. Tiểu Thiền, đừng tin nhớ dậy tà thần hỗn độn cho ngươi xem. Kiếm trận vấn thiên giáng xuống, linh khí tích tụ suốt ngàn vạn năm trút thẳng vào con mắt khổng lồ. Cuồng phong nổi lên bốn phía, sức mạnh chí tà và linh khí của gió trời va chạm vào nhau. Hai luồng sức mạnh giao tranh khốc liệt, liên tiếp phát ra những tiếng động kinh hoàng. Hệt như thỏa hỗn mang, khai thiên lập địa. Mạc Thiên Thu dốc toàn lực áp chế kiếm trận, tiền kiếp suýt thì nứt toát. Tà khí trùng điệp bị luyện hóa, bầu trời bị con mắt tà nuốt chửng, dần trở lại sắc màu vốn có. Vô Ý Cảnh Thiên bị san phẳng. Sau khi khói bụi tiêu tan, miệng hố khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới đáy hố, Thư Vô Khích ôm lấy Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, Tiểu Thiền, tỉnh lại đi. Thư Vô Khích nhớ mày nghiến răng, một tay đỡ lấy gáy Lộ Tiểu Thiền, khẽ lắc lắc. Tiểu Thiền, Mạc Thiên Thu và Lăng Niệm Ngô định ngự kiếm bay đến, nhưng Giữ Trần và Liên Nguyệt cùng ngăn lại. Đợi đã! Chỉ thấy Lộ Tiểu Thiền trong lòng Thư Vô Khích chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt màu vàng như ẩn chứa hư không không lối thoát. Cậu nhếch mép cười. Ương Thân Quân, lâu rồi không gặp. Nụ cười quỷ quyệt khiến mọi người không khỏi run rẩy. Đó là thứ gì vậy? Mạc Thiên Thu nhìn cặp mắt vàng, cơ thể bất giác run rẩy. Các người có biết thế giới lộng trận không? Lăng Niệm Ngô hỏi. Ý ngươi là, vừa nãy mắt tà mở ra, hỗn độn đã tạo nên thế giới lộng trận để mê hoặc Tiểu Thiền. Đây là kết quả không ai dự đoán được. Chỉ những nguyên tôn đã có mấy vạn năm tu vi hòa cùng thiên địa mới đủ khả năng tạo ra thế giới lộng trận. Liên Nguyệt đã không còn nét dửng dưng, y sầm mắt. Nhưng tà thần cũng có tà khí tích tụ qua mấy vạn năm, tạo ra thế giới lộng trần không phải chuyện gì khó. Nó dùng thế giới lộng trần khơi gợi chấp niệm của Tiểu Thiền, nhập vào thân xác Tiểu Thiền. Thư Vô Khích có thể luyện hóa tà thần không hề do dự. Nhưng đối diện với Tiểu Thiền, Thư Vô Khích sao nở ra tay? Lộ Tiểu Thiền nhìn thẳng vào mắt Thư Vô Khích, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thư Vô Khích. Ta rất nhớ ngươi, ngàn vạn năm vẫn luôn nhớ ngươi. Thư Vô Khích cũng nhìn thẳng vào cặp mắt ta, không hề dao động. Ta đã nói rồi, ta sẽ không buông ngươi ra, không rời khỏi ngươi. Vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi. Lộ Tiểu Thiền ôm lấy Thư Vô Khích, đôi mắt khiến người ta khiếp sợ. Mà Vô Ngân Kiếm cũng lượn vòng bay lên, ta khí đã nhuộm nó thành màu đen tăm tối. Tất cả cùng kết trận, chặn đứng Vô Ngân Kiếm sau lưng Thư Vô Khích. Nhưng tà khí của Lộ Tiểu Thiền sau khi bị tà thần nhập vào vẫn cực kỳ hùng mạnh. Vô Ngân Kiếm chậm chậm thoát ra khỏi kiếm trận của mọi người. Ngón tay Thư Vô Khích khẽ chạm vào ấn đường của Lộ Tiểu Thiền, y dịu dàng nói. để ta đến tìm ngươi. Biển kiếm vô ý đang lượn lờ trên bầu trời, thân linh hạ xuống, lao thẳng vào thân thể Thư Vô Khất. Đây là kiếm ý tích tụ qua mấy vạn năm, cơ thể và đan hải Thư Vô Khất tiếp nhận sức mạnh khổng lồ này, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn nát. Ma Lộ Tiểu Thiện chỉ cười nói, ngươi tưởng mượn kiếm ý ngàn vạn năm của biển kiếm là có thể bước vào thế giới lộng trần của ta sao? Ngươi chưa vào tới nơi thì cơ thể đã nát vụn rồi. Thư Vô Khất không hề ngần ngại, dung nhan kiều diễm cũng không hề biến sắc, chỉ thấy linh hồn y chậm chậm rời khỏi cơ thể, rót vào hai mắt Lộ Tiểu Thiện. Thư Vô Khất, nếu nguyên thần của ngươi cứ thế tan trả, dù ta rời khỏi cơ thể Lộ Tiểu Thiện thì nó cũng sẽ đau đớn dằn vặt. Mỗi ngày còn sống là một ngày quằn quại dày vò, không bằng chết quách cho xong. Nguyên đan của Thư Vô Khất chấn động kịch liệt, dường như sắp nứt ra. Giữ vững nguyên đan cho ngày ấy, Diễu Trần Nguyên Quân nhanh chóng ra quyết định, dùng kiếm trận niết hoàng xâm nhập vào nội phủ của Thư Vô Khất, củng cố nguyên đan cho y. Lăng Niệm Ngô và Liên Nguyệt cũng thúc sụp kiếm trận, liên tục xa cố. Nhưng kiếm khí từ biển kiếm vô ý mang sức mạnh trung chuyển đất trời, họ không thể chống chọi mãi mãi. Lúc này, cô Ngô đã cưỡi cửu dao bay đến, bàng hoàng thật lâu trước khung cảnh hoang tàn của vô ý cảnh thiên. Lúc phát hiện đôi mắt Lộ Tiểu Thiện đã biến thành màu vàng tột đỉnh ác nghiệt, cảm giác như có thể mê hoặc vạn vật thế gian, hắn suýt ngã khỏi lưng cửu dao. Chuyện gì thế kia? Mạc Thiên Thu ngự kiếm bay đến bên cạnh hắn, khẽ nói. Cô Ngô, Tiểu Thiện nhập ma, bị nhốt vào thế giới lộng trần của hỗn độn rồi. Cô Ngô hoảng sợ. Phải làm sao đây? Thế giới lộng trần tuy giả mà thật, hơn nữa tu vi của chúng ta không thể vào được lộng trần. Nên Thư Vô Khất mới dẫn biển kiếm vô ý nhập vào cơ thể, định cưỡng chế bước vào thế giới lộng trần của hỗn độn. Tuyệt đối không thể được. Khi xưa, để bảo vệ nguyên đan của Tiểu Thiện, y đã hao tổn 600 năm tu vi, sau đó lại thắp nguyên đan cho Tiểu Thiện, mở tuệ nhãn cho nó. Tu vi càng thêm hao tổn, làm sao chứa được biển kiếm vô ý. Vì thế người phải giúp ta, Mạc Thiên Thu nói. Giúp người bằng cách nào? Người là Y Tông. Người có biết Thái Lăng Tịnh Không Chú không? Cô Ngô trợn mắt, lập tức hiểu ra. Ta biết chứ, cảnh giới của ta không bằng Ly Triệt năm xưa. Nhưng nếu bảo ta xả thân đổi lấy Tiểu Thiện, ta vẫn sẽ làm mà không do dự. Cô Ngô quả quyết nói, hắn hiểu rằng chỉ có cách làm suy yếu sức mạnh của hỗn độn thì Thư Vô Khất mới thuận lợi tiến vào thế giới lộng trần. Ngàn năm trước, ta thân là sư huynh của đệ mà chỉ biết trơ mắt nhìn đệ tan thành tro bụi. Ngàn năm sau, ta sẽ vì đệ mà bỏ đi tất cả, không tiếc một thứ gì. Cầu cho lần này, đệ và y được ở bên nhau mãi mãi. Cô Ngô thả linh khí lên cao, tập trung tinh thần. Hắn tin rằng tâm niệm bảo vệ của Lộ Tiểu Thiện của hắn có thể độ lấy chấp niệm của cậu. Ngay trước khi linh khí bùng nổ lao xuống biển kiếm, Thái Lăng Tịnh Không Chú vươn lên. Cô Ngô vùng tay xùa cửu dao đi, khom người nhảy vào đại chú. Nhưng một bóng dáng thình lình vượt lên trước hắn, chính là Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu nhún chân một cái, đá Thiên Thu kiếm ra ngoài, chẳng chút do dự mà nhảy vào Thái Lăng Tịnh Không Chú. Mạc Thiên Thu! Cô Ngô trợn mắt nhìn Thiên Thu kiếm sượt qua người hắn. Mạc Thiên Thu cười nói, ngươi không hiểu chấp niệm của Tiểu Thiện thì làm sao độ được cậu ấy? Cô Ngô không kịp bắt lấy Mạc Thiên Thu, hắn đã rơi vào đại chú, linh khí của Tịnh Không Chú tăng vọt, mạnh mẽ giáng xuống. Mọi người kinh ngạc cảm thán. Liên Nguyệt Nguyên Quân lại nói, lấy niệm độ niệm, trong chúng ta chỉ có Mạc Thiên Thu làm được mà thôi. Lăng Niệm Ngô nhìn Mạc Thiên Thu bị Thái Lăng Tịnh Không Chú nuốt chửng hoàn toàn, cuối cùng mới hiểu ra, suốt ngàn năm nay, ngươi luôn chờ đợi và bảo vệ Lộ Tiểu Thiện, đâu chỉ có một mình Thư Vô Khất. Mạc Thiên Thu tình nguyện đợi chờ, không cần đáp lại, chỉ có niệm nhưng không có chấp niệm, đó mới thật sự là trọng lượng phóng khoáng. Lộ Tiểu Thiện trợn to cặp mắt vàng, gào thét. Ngươi không đổ được ta! Tịnh Không Chú giáng xuống, tơ đến đầu Lộ Tiểu Thiện, lao thẳng vào đan hải cậu. A! Lộ Tiểu Thiện ngửa cổ, cân cổ như sắp gãy làm đôi. Sức mạnh của tà thần hỗn độn suy yếu. Cuối cùng, nguyên thần của Thư Vô Khất đã bước vào thế giới lộng trần. Y thấy Lộ Tiểu Thiện đang tìm y khắp nơi, Thì ra cậu vẫn cho rằng thân thể của Thừa Vô Khích bị kiếm trận Vấn Thiền đánh nát, lại không biết đó chỉ là hỗn độn khiến cậu mê muội mà thôi. Cậu điên cuồng và tuyệt vọng bắt lấy cát bụi, nhưng không thể đắp nặng lại thành Thừa Vô Khích. Nước mắt nhấn chìm cậu, dẫu sông cạn đá mòn, cậu vẫn sẽ hoàn toàn cô độc. Thế giới hoang vu này khiến cậu sợ hãi. Mãi tới khi Thừa Vô Khích lách vào qua nỗi tuyệt vọng, vươn tay về phía Lộ Tiểu Thiện. Tiểu Thiện, ta ở đây. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy giọng Thừa Vô Khích thì vô cùng mừng rỡ, nhưng cậu tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy y đâu. Đôi mắt cậu bỗng nhiên mất đi ánh sáng, dường như tuệ nhãn cũng không còn. Tiểu Thiện, ta ở đây, đi theo ta. Giọng của Thừa Vô Khích rõ ràng như thế, nhưng Lộ Tiểu Thiện không cách nào bắt được y. Bỗng nhiên, có ai đó đẩy cậu một cái. Lộ Tiểu Thiện ngoái lại, trông thấy Mạc Thiên Thu. Hắn mỉm cười với cậu. Tiểu Thiện, ngươi phải ra ngoài thôi. Vòng tay kiên cố và quen thuộc bao bọc Lộ Tiểu Thiện. Tất cả những buốt giá cô độc thình lình tan vỡ. Thừa Vô Khích siết chặt lấy cậu, phi thân mà đi. Thế giới lộng trần tan rã. Lộ Tiểu Thiện mở mắt, cảm giác xung quanh cậu la lên khí sụt sôi. Con Mạc Thiên Thu phía trước lại dần tan biến. Thiên Thu! Lộ Tiểu Thiện vươn tay muốn bắt lấy Mạc Thiên Thu. Quá khứ đột ngột trở về với Lộ Tiểu Thiện. Từ khi cậu còn là Ly Triệt, lần đầu gặp Mạc Thiên Thu, cùng nhau mở khóa vạn tượng, cùng ngao du đông khư tìm kiếm hoa thơm có lạ. Cho tới hiện tại, mỗi lần Mạc Thiên Thu xuất hiện lúc cậu gặp hiểm nguy. Mạc Thiên Thu lại rất thản nhiên, hắn giơ tay lên, khẽ chạm vào ấn đường của Lộ Tiểu Thiện. Cuối cùng lần này, ta đã bảo vệ được ngươi. Thiên Thu, đừng, ngươi trở lại đi, quay về đi. Hợp tan được có lúc, duyên khởi duyên diệt, do tâm mà thôi. Trong chớp mắt, Mạc Thiên Thu tan thành cát bụi. Lộ Tiểu Thiện gào thét khản giọng, nhưng cũng chỉ bắt được vô số hạt cát. Nụ cười của Mạc Thiên Thu, dùng mạo của hắn, dáng vẻ thản nhiên khi buông bỏ quá khứ của hắn, sẽ luôn hiện diện trong lòng Lộ Tiểu Thiện, không bao giờ tan biến. Mau dùng khóa tiên lăng! Côn Ngô hét lên. Thừa Vô Khích dồn sức kéo một cái, khóa tiên lăng tuột khỏi cổ tay Lộ Tiểu Thiện, bay ra ngoài, khóa chặt nguyên đan của Mạc Thiên Thu, rồi từ từ đáp xuống. Thiên Thu! Lộ Tiểu Thiện vươn tay đón lấy nó, ôm chặt nó như ôm báu vật. Lúc này, Kiếm Linh lao vút đi bằng tốc độ cực nhanh. Đó là gì thế? Côn Ngô hỏi. Hắn chưa từng nhìn thấy linh thể nào như vậy. Giữa trần nguyên quân biến sắc, lập tức ngự kiếm đuổi theo. Nó chính là nguyên thần của tà thần hỗn độn. Không ngờ lại là nguyên thần của hỗn độn. Lăng Niệm Ngô và Liên Nguyệt Nguyên Quân cũng nhanh chóng đuổi theo, kết xuất kiếm trận để bắt giữ nó. Nó không phải là Kiếm Linh sao? Tàn niệm từ kiếm ý của kiếm tông Ân Thương các đời tụ hợp thành linh hồn. Lộ Tiểu Thiện ôm chặt nguyên đan của Mạc Thiên Thu, kinh ngạc nhìn Kiếm Linh đang bỏ trốn. Thừa Vô Khích ôm lấy Lộ Tiểu Thiện, ngự kiếm bay lên, lạnh lùng đáp. Tàn niệm kiếm ý của kiếm tông các đời chính là biển kiếm vô ý, sao lại là Kiếm Linh? Vào khoảnh khắc ấy, Lộ Tiểu Thiện đã ngộ ra tất cả. Năm xưa cậu dùng thân phận Ly Triệt đến vô ý cảnh thiên, ta thân hỗn độn đã trốn sẵn ở đó, vơ việc chơi đùa cùng Ly Triệt, chiếm lấy lòng tin của cậu. Chính là Kiếm Linh hiến kế cho Ly Triệt, dùng tổ chàng tiên và kính hoa thủy nguyệt, nhìn trộm chấp niệm trong lòng Thư Vô Khích, để Ly Triệt hoảng sợ muốn rời khỏi vô ý cảnh thiên. Đó chính là lúc Thư Vô Khích nảy sinh chấp niệm giữ cậu ở lại. Vì vậy tà thần hỗn độn mới có cơ hội nhập vào ý. Tiên duyên hậu quả, tà thần hỗn độn đã toan tính kỹ lưỡng hết rồi. Biển kiếm vô ý sụp sôi cuộn trào trong nguyên đan của Thư Vô Khích. Dường như sắp phá nát cơ thể y bất cứ lúc nào. Lộ Tiểu Thiện nhiên mà kinh hồn tán đảm. Nhưng Lộ Tiểu Thiện lại đồng cảm với quyết tâm của Thư Vô Khích, bởi sự tồn tại của hỗn độn chính là chấp niệm vĩnh cửu trong lòng Lộ Tiểu Thiện. Nó khiến Lộ Tiểu Thiện mãi mãi bất an, sợ hãi một ngày mất đi Thư Vô Khích. Vì yêu mà sợ hãi, trước là Thư Vô Khích, nay là Lộ Tiểu Thiện. Thư Vô Khích thừa thế xông lên, một lần nữa thi triển kiếm trận Vấn Thiên. Mây trắng vần vũ trên bầu trời, tất cả cuồng phong trong thế gian được kéo vào trận. Lộ Tiểu Thiện nhìn thấy đan hải Thư Vô Khích bị biển kiếm vô ý và đập. Vết nứt lờ mờ hiện ra. Thư Vô Khích! Thư Vô Khích! Lộ Tiểu Thiện ngự kiếm bay ngược chiều gió, vươn tay muốn bắt lấy y. kiếm lên bị cuốn vào kiếm trận vấn thiên, linh thể của nó bị luyện hóa, từ từ thoát khỏi nguyên thần. Nó tươi cười nhìn Lỗ Tiểu Thiện gắng hết sức bình sinh bắt lấy Thư Vô Khất. Tiểu Thiện ơi, Tiểu Thiện, người đón ta sẽ bị kiếm trận vấn thiên luyện hóa trước, hay nguyên đan của Thư Vô Khất bị phá hủy trước đây? Nỗi tuyệt vọng của Lăng Nguyên Chân Quân khi chờ đợi ương thương lại tràn vào đáy lòng Lỗ Tiểu Thiện, mà vết nứt trên nguyên đan của Thư Vô Khất cũng dần hiện rõ. Kiếm khí không ngừng tràn ra, điên cuồng khuấy đảo trong cơ thể y. Bất cứ lúc nào, y cũng có thể bị biển kiếm vô ý phá nát. Không cần luyện hóa nó, thả nó đi đi. Lỗ Tiểu Thiện gào lên, xé gan xé ruột. Tiểu Thiện, nếu nó còn tồn tại, dù ta ở bên ngươi mọi lúc mọi nơi, lòng ngươi vẫn không ngừng sợ hãi. Nếu nó không tồn tại, dù ta không ở bên ngươi, lòng ngươi vẫn thoải mái ung dung. Lỗ Tiểu Thiện nhìn bóng lưng của Thư Vô Khích không hề dao động trước cuồng phong bão táp. Không phải y bảo vệ thiên hạ, càng không phải y đang thực hiện trọng trách được giao phó bởi ương thương quân các đời. Y chỉ đang bảo vệ Lỗ Tiểu Thiện mà thôi. Lỗ Tiểu Thiện muốn kề vai sát cánh cùng y, nhưng Thái Lăng Chân Uyên đã không còn. Cậu muốn ngừng tụ thế nước xung quanh. Chỉ một giọt cũng được, nhưng tất cả đã bị Thư Vô Khích hút vào trong đại trận vấn thiên. Thư Vô Khích mượn hết đại thế trong thiên hạ, khiến cho Lỗ Tiểu Thiện không còn gì để mượn. Lúc này, kiếm trận của Liên Nguyệt Nguyên Quân và Giữ Trận Nguyên Quân lại ùa vào đan hải Thư Vô Khích, vá lại vết nứt cho y. Lỗ Tiểu Thiện chợt nhớ, trước khi Liên Nguyệt Nguyên Quân bước lên tầng thứ nhất cảnh giới đại thế, Thư Vô Khích từng nhắc đến ánh sáng nơi không có ánh sáng. Vô trùng sinh hữu, hữu sinh ưu vô, tám chữ của Diệp Hoa Nguyên Tôn hiện lên trước mắt Lỗ Tiểu Thiện. Ương Thương ôm lấy Lăng Nguyên Chân Quân mất đi nguyên đan, giọt nước mắt rơi xuống mắt Lăng Nguyên Chân Quân, dường như vượt qua ngàn dặm năm trùng điệp, cuối cùng rơi vào lòng Lỗ Tiểu Thiện. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt Lỗ Tiểu Thiện ướt đẫm. Ta mượn sợ hãi trong lòng ta để cùng ngươi chiến đấu. Lỗ Tiểu Thiện nắm chặt vô ngân kiếm, giọt nước mắt vào trận, kiếm trận viên trạch bung lên từ hư vô, lao thẳng vào kiếm trận vấn thiên. Kiếm lên cho rằng Lỗ Tiểu Thiện đang luyện hóa nó, nhưng không ngờ thứ mà kiếm trận viên trạch luyện hóa lại là biển kiếm vô ý. Kiếm khí lưu truyền qua các đời kiếm tông hiển nhiên rất khó chế ngự và thu phục, nhưng giọt nước mắt vào trận của Lỗ Tiểu Thiện lại là tấm lòng quý trọng nhất, dịu dàng nhất. Biển kiếm vốn là kiếm ý của kiếm tông các đời, nó chỉ tăng lên chứ không giảm đi, nhưng được kiếm trận của Lỗ Tiểu Thiện vỗ về xoa dịu, thứ sức mạnh mênh mông bất tận ấy dường như đã tìm được chốn về. Nguyên đan rạn nứt của Thư Vô Khích từ từ khép lại. Lỗ Tiểu Thiện ngự kiếm đến bên cạnh y, mỉm cười với y. Ta rất sợ mất đi ngươi, nên ta phải bảo vệ ngươi. Ngang vạn thế giới cùng trôi xa, chỉ còn nụ cười của Lỗ Tiểu Thiện. Vô Khích ca ca, ta chẳng cho ngươi được thứ gì, vậy thì hãy để kiếm ý vạn năm của các đời kiếm tông hoàn toàn thuộc về ngươi nhé. Lần đầu tiên Thư Vô Khích lộ vẻ kinh ngạc. Suốt ngàn vạn năm, chưa có vị ương thương nào độ được biển kiếm vô ý, vậy mà Tiểu Thiện lại khiến nó cam tâm tình nguyện dịu êm. Bấy giờ kiếm lên mới lộ rõ vẻ hốt hoảng, nó định tiếp tục tạo ra thế giới lộng trận để trốn thoát vào nó. Nhưng không ngờ Lỗ Tiểu Thiện lại một lần nữa thi triển Thái Lăng Tịnh Không Chú. Tiểu Thiện, đừng! Thư Vô Khích bất chấp ôm lấy cậu, dùng biển kiếm vô ý bao bọc cậu. Lỗ Tiểu Thiện cười tươi. Lần này ta không xả thân vì nghĩa nữa đâu. Chấp niệm của ngươi là nghiệp hỏa trong nguyên đan của ta. Hôm nay ta trả nghiệp hỏa cho ngươi là được chứ gì? Lỗ Tiểu Thiện quả quyết định dùng vô ngân kiếm móc nguyên đan của mình. Thư Vô Khích lập tức ngự vô khích kiếm chặn lại. Tiểu Thiện! Lỗ Tiểu Thiện dựa vào Thư Vô Khích, quyến luyến vạn phần, nhắm mắt lại nói với y. Vô Khích ca ca! Năm xưa Ương Thương Quân mãi miết muốn lấy lại nguyên đan của Lăng Nguyên Chân Quân, ngược lại còn khiến cả hai người ôm tiếc thương mà tịch diệt. Trời tàn đất tận không thể mưu cầu, chấp nhận từ bỏ thứ không thuộc về chúng ta mới thật sự là thiên hạ vô khích. Lộ Tiểu Thiện mở mắt ra, Thư Vô Khích bỗng nhìn thấy một thế gian trong vắt, bát ngát bao la trải dài bất tận. Vô ngân kiếm đâm vào nội phủ của Lộ Tiểu Thiện, móc lấy nguyên đan của cậu. Thư Vô Khích ôm chặt Lỗ Tiểu Thiện, dùng biển kiếm vô ý, vùn đắp nội phủ cho cậu. Kiếm Linh không dám tin. Không thể nào, không thể nào, xưa kia Lăng Nguyên Chân Quân không bỏ được, Ương Thương không bỏ được, sao các ngươi có thể bỏ được? Thái Lăng Tịnh Không Chú nằm trong nguyên đan, nghêu hỏa để đại chú thắp sáng, trao lớn, cắn ngựa kiếm linh. Kiếm linh không thể trốn thoát, bị nghiệp hỏa của chính mình thiêu cháy. Thế lửa ngùi ngụi bóp méo không gian, cả Liên Nguyệt Nguyên Quân ngự kiếm lơ lửng trên đại chú cũng phải bàng hoàng kinh ngạc. Trông như tái hiện luyện ngục hỗn độn vậy. Kiếm linh bị hòa tan, nó không ngừng duỗi tay, vẻ như cầu xin Lộ Tiểu Thiền cứu nó. Thư Vô Khích ôm chặt Lộ Tiểu Thiền. Khoảnh khắc ấy, tầm mắt hai người như xuyên qua dòng thời gian, nhìn thấy là Nguyên Chân Quân và Ương Thân Quân từ thuở hồng hoang. Là Nguyên Chân Quân dùng khóa tiên lăng lôi kéo Ương Thương, tươi cười như một đứa trẻ, đáy mắt không còn tiếc nuối, cũng không còn đau khổ, chỉ có bóng dáng của Ương Thương Quân. Ta không cần vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, chỉ ước mỗi khi ta nhìn ngươi, ngươi cũng nhìn ta như vậy. Kiếm linh nhìn bóng dáng Thư Vô Khích và Lỗ Tiểu Thiền hòa quyện với nhau, nói một câu. Tà niệm và chấp nhất trên thế gian không tăng không giảm, độ tới vô tận, rồi tan thành tro bụi. Mà nguyên đan của Lỗ Tiểu Thiền rơi xuống từ Thái Lan Tịnh Không Chú, trong suốt như lưu ly, phản chiếu chân trời vạn dặm xanh biếc. Thư Vô Khích phi thân bắt lấy nó, trả về nội phủ Lỗ Tiểu Thiền. Vào khoảnh khắc ấy, ánh sáng chói chang chiếu vào mắt Lỗ Tiểu Thiền. Cậu vội vàng giơ tay lên bịt mắt. Nhóm giữ trận nguyên quân đang chờ nghiệp hỏa tiêu tán, cứ nghĩ vạn vật sinh linh sẽ bị nghiệp hỏa hỗn độn làm hại. Không ngờ chúng vẫn tốt tươi, đây mới thật sự là vượt qua tử để hồi sinh. Tiểu Thiền, người sao thế? Thư Vô Khích khẽ chạm vào mắt Lộ Tiểu Thiền. Đau mắt quá! Lộ Tiểu Thiền chớp mắt, cậu từ từ tách ngón tay ra, sau đó nhìn thấy Thư Vô Khích qua khe hở giữa các ngón tay. Cậu lập tức thả tay xuống, nhào vào lòng Thư Vô Khích, nâng mặt y lên, mừng rỡ điên cuồng. Ta nhìn thấy Vô Khích ca ca rồi, thì ra trông ngươi như thế này. Không đúng, không đúng, thì ra ngươi còn đẹp hơn cả ngàn năm trước. Chuyện gì vậy? Lăng Niệm Ngô kinh ngạc nói. Côn Ngô cửa linh thú bay tới, cảm thán một câu. Về nghiệp hỏa trong nguyên đan của nó được Thái Lăng Tịnh Không Chú mang đi rồi. Lộ Tiểu Thiền nhìn Liên Nguyệt Nguyên Quân, lập tức nhào lên định bế Dạ Lam Sương trong lòng y. Liên Nguyệt né xa ngay lập tức. Ôi Liên Nguyệt Nguyên Quân, quả nhiên mặt ngài đúng là phong lưu bạc tình. Liên Nguyệt Nguyên Quân khẽ hừ một tiếng. Ta phong lưu bạc tình, người gieo tịnh khắp nơi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Nói xong lại bị Dạ Lam Sương đá cho một cái. Ủa dạ, còn lại đá ta? Lộ Tiểu Thiền nhìn sang Lăng Niệm Ngô, bấy giờ mới nhận ra thiếu niên từ ngàn năm trước đã trở thành một thanh niên hào hoa phong nhã. Niệm Ngô, ta... Lăng Niệm Ngô hờ hững hỏi. Ngươi nhìn rõ ta chưa? Rõ rồi. Lộ Tiểu Thiền biết Lăng Niệm Ngô vẫn luôn trả giá và chờ đợi cậu suốt bao nhiêu năm. Chỉ là tất cả tình sâu nghĩa nặng đều không biểu lộ. Lăng Niệm Ngô nhìn quanh bốn phía, đất trời đã không còn bóng tối, núi non trùng điệp phía xa xa. Cỏ cây lắc lư theo gió, sình sôi nảy nở, lặp đi lặp lại, chỉ nói hai chữ. Tốt rồi, tốt rồi. Hắn quay gót, phóng khoáng, ngự kiếm ra đi. Ly biệt bao năm, cuối cùng thiếu niên Lăng Niệm Ngô đau đớn nhìn Ly Triệt Quân tịch diệt đã tan biến. Lộ Tiểu Thiền ôm chặt nguyên đan trong lòng, nói. Tiếc rằng không được nhìn thấy mặt Thiên Thu. Thư Vô Khích vươn tay che chở cho nó. Miễn nguyên đan vẫn còn, sớm muộn gì ta và ngươi cũng tái tạo được cơ thể cho Mạc Thiên Thu. Nhưng đúng lúc đó, Thiên Thu kiếm trong tay Côn Ngô đột nhiên rung động, bay thẳng về phía đông. Sinh linh bốn phía, bao gồm cả tâm hồn của Lộ Tiểu Thiền, cũng như bị kéo theo thanh kiếm. Mãi tới lúc nó biến mất nơi cuối chân trời, chúng sinh linh mới hoàn hồn lại. Sao thế nhỉ? Thiên Thu kiếm đi đâu vậy? Côn Ngô định đuổi theo, bị Diễu Trần Nguyên Quân cản lại. Là giải kiếm thạch ở Đông Khư, nó đã chọn Mạc Thiên Thu làm Đông Khư kiếm tông. Côn Ngô ngớ ra hồi lâu, bỗng phá lên cười ha hả. Xét về tâm hồn thì chẳng ai trong chúng ta sánh được với Mạc Thiên Thu. Lần này, hắn xả thân vì nghĩa, bước lên cảnh giới đại thế rồi. Cơ duyên trên thế gian đúng là không lường được. Hỗn độn bị luyện hóa rồi sao? Diễu Trần Nguyên Quân hỏi Thư Vô Khích. Hiện tại Thư Vô Khích không chỉ có thể điều khiển, mà đã hoàn toàn sở hữu linh khí mấy vạn năm của biển kiếm vô ý. Đăng Hải dùng hợp với biển kiếm, luận tu vi, thế gian không ai địch lại ý. Không, nó chỉ khó tụ lại mà thôi, cố chấp luyện hóa nó cũng là chấp niệm. Thư Vô Khích ung dung đáp, bấy giờ giữa Trần Nguyên Quân mới hiểu. Thì ra Lỗ Tiếu Thiện không đổ lấy nó, mà là chấp nhận nó. Kiếm môn bốn phương luôn cho rằng họ đang theo đuổi cảnh giới vô dục vô tà. Nhưng tà niệm trên thế gian không tăng không giảm, bất sinh bất diệt. Bình tâm rộng lượng mới thật sự là cảnh giới. Tiểu Thiện, vô ý cảnh thiên đã không còn nữa, để về Thái Lăng Cát đi. Cô ngồi lên tiếng, Lỗ Tiếu Thiện vẫn cười tươi. Ai nói vô ý cảnh thiên không còn nữa chứ? Để và vô ích ca ca ở nơi nào thì nơi đó chính là vô ý cảnh thiên. Hết chương 72. Phần kết, Lỗ Tiếu Thiện chống cầm cửa lộc thục, phần hông thường đeo Thái Lăng Chân Uyên khi trước, hiện giờ chỉ đeo một chiếc bình gốm nhỏ. Trong bình gốm có đất, trong đất là một hạt mầm giống như Dạ Minh Châu. Đây chính là những gì còn lại của điện chủ Thiên Thu Điện tiền nhiệm. Cô Ngầu nói, chỉ cần hạt sống nảy mầm và sinh trưởng, thì mặt Thiên Thu sẽ mọc ra. À không phải, thì trái tiên có thể tái tạo cơ thể mặt Thiên Thu sẽ mọc ra. Nhưng Thư Vô Khích và Lỗ Tiếu Thiện đã đi từ kẻ băng ở Tây Uyên đến Hoàng Mạc ở Đông Khư, từ sông băng ở Bắc Minh đến đỉnh Mộ Vãng ở Nam Ly, mà Lỗ Tiếu Thiện vẫn chưa tìm thấy đất linh có thể khiến hạt sống nảy mầm. Ngào dù ngắm cảnh suốt mấy trăm năm, ban đầu Lỗ Tiếu Thiện còn hơi lo lắng, dân gia cậu cũng không còn quá bận tâm. Người không sợ hạt sống vĩnh viễn không nảy mầm sao? Thư Vô Khích ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm bên tai cậu. Hơ, tại ngươi có dằn vặt ta suốt ngày đó, mà Thiên Thu nghe thấy hết rồi. Chắc là hắn giận dữ hoặc ngượng ngùng quá nên không chịu nảy mầm đó. Lỗ Tiếu Thiện định tự xoa bớt phần hông, nhưng Thư Vô Khích đã làm thay cậu. Kỹ nghệ và lực độ không tồi chút nào. Hai người về trấn Lộc Thục, phố xá vẫn quen mắt. Bồ Tứ Tử Vượng vẫn chưa đóng cửa, nhưng chủ quán bây giờ đã là chắc trai của chủ quán ngày xưa rồi. Dường như thị trấn này không hề thay đổi sau mấy trăm năm, ngoại trừ dân chúng không còn như trước, thì cả lối trẻ bị thiếu mấy viên gạch ngày xưa, hình như vẫn y nguyên. Thự Vô Khích và Lỗ Tiếu Thiện cùng đi dạo trong thị trấn. Một nhánh sông Hạm Đạm chảy qua trung tâm thị trấn, dân chúng đã xây một cây cầu nhỏ bắc ngang sông. Lỗ Tiếu Thiện một tay nắm tay Thư Vô Khích, một tay khác cầm kẹo đường, vừa ăn vừa bước lên cầu. Đi đến đoạn cao nhất của cây cầu hình vòm, một người mặc đồ trắng bỗng lướt qua cậu, kẹo đường răng rắc vỡ ra. Lỗ Tiếu Thiện kêu úi da một tiếng, cảm giác bình gớm bên hông hình như nặng hơn một chút. Cậu cúi xuống nhìn, chẳng biết từ khi nào mà bên trên lớp đất trong bình lại có thêm một lớp cát mỏng màu vàng. Quan trọng hơn là hạt sống im lìm suốt trăm năm kia đột nhiên nảy mầm rồi. Vô Khích ca ca nhìn nè. Lỗ Tiếu Thiện phấn khởi muốn bay lên. Ừ. Thư Vô Khích khẽ đáp, vẻ như tìm kiếm ai đó trong đám đông. Sao thế? Lỗ Tiếu Thiện vừa nhẹ nhàng vuốt ve chòi non vừa hỏi. Là Diệp Hoa Nguyên Tôn. Thư Vô Khích trả lời. Ai cơ? Lỗ Tiếu Thiện ngớ người, cảm giác mình vừa bỏ lỡ chuyện hệ trọng nào đó. Người làm hạt sống nảy mầm chính là Diệp Hoa Nguyên Tôn. Thư Vô Khích đáp lại cậu từng chữ một. Cái gì? Diệp Hoa Nguyên Tôn ấy hả? Ta chưa từng nhìn thấy nguyên thân của ngài ấy bao giờ. Lỗ Tiếu Thiện quay phắt lại, kéo Thư Vô Khích chạy vào giữa đám đông. Nhưng mãi đến khi dòng người tản ra hết, Lỗ Tiếu Thiện vẫn chẳng thấy bóng dáng Diệp Hoa Nguyên Tôn. Cậu liếm liếm nửa cây kẹo đường còn sót lại, sau đó thoải mái nhoẻn cười. Tiểu Thiện, ngươi cười gì thế? Ta cười Diệp Hoa Nguyên Tôn, lén lén lút lút, chắc là sợ lọt vào mắt xanh của ta đó mà. Hết phần kết.